trước mặt kệ, dù sao hiện tại lại không ai ở, chính là ta ăn, cũng không ai biết. Không hề do dự, cầm lấy chiếc đũa liền bắt đầu đem cơm từng ngụm hướng trong miệng bào. 180, không tuổi già thụ vừa mới bắt đầu nàng cho rằng kia rau xanh không thể ăn, chờ ăn đến trong miệng lúc sau, mới phát hiện nguyên lai nàng sai rồi, nơi này đồ ăn chẳng những ăn ngon, còn so nàng ở chính mình căn cứ đầu bếp làm còn muốn ăn ngon đến nhiều. Bút thú các vê kép, ue, nhanh chóng ăn xong, sau đó đem bộ đồ ăn ném tới phòng bếp giữa chén trong bồn, lại lấy khăn giấy xoa xoa miệng, trang làm dường như không có việc gì ngồi xuống phòng khách. Ăn no, có sức lực, kế tiếp lại có một chuyện làm nàng rối rắm, nàng đêm nay ngủ nào? Tư đồ Hạo Nhiên không xuống dưới, cũng không giao đãi cái gì, phía trước đám kia người lại xem nàng không vừa mắt, khẳng định sẽ không quản nàng. Nếu là ở chính mình trong căn cứ, nàng một chút đều không cần vì những việc này nhọc lòng, nhưng là nơi này là tư đồ Hạo Nhiên. Căn cứ, nàng còn phải cho hắn lưu lại tốt ấn tượng, cũng không dám giống ở chính mình trong căn cứ như vậy ngang ngược, muốn thế nào liền thế nào. Như vậy hiện tại nàng, chỉ có thể cô đơn đơn một người ngồi ở phòng khách ngóc chờ. Ngày hôm sau Vương Lệ Lệ đã bị tư đồ Hạo Nhiên an bài ở hắn chỗ ở trụ hạ, quen thuộc căn cứ vài ngày sau, liền bắt đầu mỗi ngày đều dính hắn hoặc quấn lấy hắn không bỏ, mặc kệ là ở trong căn cứ, vẫn là đi ra ngoài nhiệm vụ, đều phải đi theo đi, thậm chí liền ăn cơm. Thời điểm, cũng muốn cắm ở hắn cùng Hạ An An chi gian, đem hai người bọn họ ngăn cách. Có khi còn nhân cơ hội nho nhỏ âm Hạ An An rất nhiều lần, châm ngòi nàng cùng tư đồ Hạo Nhiên chi răng quan hệ. Bất quá nàng làm được thật mịt mờ, không dễ bị người phát hiện, nhưng là cho dù không ai phát hiện là nàng làm, đại gia trong lòng lại cùng gương sáng dường như, minh bạch đâu. Ngày đêm ở trong thời gian lâu như vậy, mọi người đều hiểu biết Hạ An An làm người, ai đúng ai sai, nhắm mắt lại đều có thể đoán được là ai đang làm sự. Chỉ là đại gia biết vô dụng, mấu chốt đến xem tư đồ Hạo Nhiên nói như thế nào. Hạ An An lười đến cùng nàng tranh, bất quá đều là một ít sự, chỉ cần không vượt qua nàng điểm mấu chốt, nàng phản ứng đều là lạnh lạnh đạm đạm, có khi rất khoát làm lơ với nàng. Nàng đến là muốn nhìn tư đồ Hạo Nhiên, rốt cuộc muốn xử lý như thế nào những việc này, hay không sẽ vượt qua nàng điểm mấu chốt. Nếu hắn thật sự lựa chọn tin tưởng Vương Lệ Lệ, thậm chí thiên giúp nàng, kia người nam nhân này không cần cũng thế, cùng lắm thì nàng lại tốn chút thời gian, một lần nữa lại tìm một người tới hợp tác là được. Nàng Hạ An An cũng không phải cái loại này, không có nam nhân liền sống không nổi người. Cũng may tư đồ Hạo Nhiên hiểu được nắm chắc hảo bọn họ chi răng quan hệ, cũng không có thiên giúp đỡ ai, thậm chí có khi âm thầm thiên chính là Hạ An An, ngược lại lừa dối Vương Lệ Lệ. Hảo đi, ở còn không rõ chân tướng phía trước, tạm thời trước tha thứ hắn đi. Lão đại, cẩn thận, phía trước chính là phía dưới người trở về hội báo cái kia quái dị địa phương. Đoàn người đi vào Vân Bạch Sơn trên đỉnh núi, Chu Tinh Vũ chỉ vào phía trước một cái đại hố sâu nói. Hôm nay sáng sớm liền thu được phía dưới binh lính lại đây hội báo, nói bọn họ đi ra ngoài mạo hiểm đội binh lính, ở Vân Bạch Sơn trên đỉnh núi, gặp được một cái rất quái dị đại hố sâu, chỉ cần người đi xuống, liền rốt cuộc không ai đi lên quá. Chính là phái người đi vào, lại không có bất luận cái gì tiếng đánh nhau, liền nghe được hét thảm một tiếng, thật mau người nọ liền không tiếng động. Bởi vì sơn hố quá sâu, bọn họ điều tra không đến bên trong thanh húng, không dám lại mạo muội đi xuống, đành phải trở về đem việc này đăng báo, chờ đợi mặt trên mệnh lệnh. Tư đồ Hạo Nhiên vừa thu lại đến tin tức, liền mang theo mọi người cùng nhau lại đây xem xét. Hắn suy đoán rất có khả năng là thực lực tương đối cường đại yêu thú ở tác quái. Tới địa điểm, sử dụng tinh thần điều tra, bên trong là một cái cực đại hố sâu. Hơn nữa trong hố sâu ương trường một cây trăm năm lão thụ lớn lên cực kỳ tươi tốt, thụ trên người còn mọc đầy căn cần, cực kỳ nồng đậm. Hố sâu quanh thân cũng trường rất nhiều tiểu thảo, những cái đó tiểu thảo đều không có khô héo, lớn lên còn rất xanh biếc, sau đó lại vô cái khác. 181, bị hãm hại thẳng thắn nói, ở mặt thế cái này nơi nơi thực vật khô héo trong thế giới, còn có thể có xanh biếc thực vật còn sống, nếu nói không miêu nị đó chính là quái. Săn, văn vọng cái này mặc hoặc là có cái gì đặc thù trận pháp linh tinh đồ vật, hoặc là chính là những cái đó thực vật biến dị. Phía dưới im ắng, thoạt nhìn thật bình thường, không có gì nguy hiểm, cũng đúng là bởi vì nó quá bình thường, mới có vẻ đặc biệt không bình thường. Tư đồ Hạo Nhiên đem tình huống bên trong cùng đại gia nói một chút, sau lại dặn dò một câu, nơi này có một cái tiểu thạch đạo đi xuống, một hồi đi xuống thời điểm đại gia phải cẩn thận, ta hoài nghi kia cây đại dung thụ chính là người khởi xướng, ngàn vạn đừng ngã xuống bị nó cuốn lấy. Đại gia đáp lại sau, hắn đi đầu một bên dọc theo cái kia tiểu thạch đạo đi xuống, một bên cảnh giác chú ý bốn phía. Còn chưa đi tiếp theo nửa lộ, đột nhiên nghe được a sau đó lại xôn xao thanh âm. Mọi người quay đầu nhìn lại, là Vương Lệ Lệ rớt đi xuống, vừa vặn tạp ở một cái nho nhỏ đột ra trên tảng đá, đôi tay gắt gao bắt lấy cái kia đường nhỏ ven mới không ngã xuống. Ngươi làm gì đẩy ta? Vương Lệ Lệ nâng đầu chất vấn. Hạ An An, ta đẩy ngươi. Ngươi đầu óc tú đầu đi. Hạ An An cười lạnh một tiếng. À, ta đảo không biết, đi ở phía trước ta là như thế nào đem ngươi đẩy xuống. Chẳng lẽ ta trên lưng còn dài quá tay không thành? Còn có, ta vẫn luôn cùng ngươi vẫn duy trì một mét nhiều khoảng cách. Xin hỏi tay của ta đến có bao nhiêu trường mới có thể đem ngươi đẩy xuống nha? Liền tính ngươi tưởng đem sự tình đẩy đến ta trên người, phiền toái ngươi tìm cái hợp lý một chút lý do hảo sao? Chính ngươi không đầu óc. Liền tính, thỉnh không cần đem mọi người đều coi như không có đầu óc đồ ngốc được chưa? Vương Lệ Lệ thấy mọi người đều đi trở về tới, mỗi người đều nhận đồng Hạ An An nói, vẻ mặt khinh thường nhìn nàng. Thấy oan uổng Hạ An An không thành, nàng cúi đầu một chút đầu, trong mắt mau hiện lên một đạo ánh sáng nhạt, lại lần nữa ngẩng đầu lên nói, hảo đi, liền tính không phải ngươi đẩy, vậy ngươi tổng nên kéo ta một phen, đem ta kéo lên đi thôi. Ta hiện tại tạp ở chỗ này bò không đi lên, chẳng lẽ ngươi muốn gặp chết không cứu không thành? Ta hôm nay nếu là chết ở chỗ này, đến lúc đó Hạo Nhiên ca nhưng không có biện pháp cho ta ba bên kia giao đãi. Hạ An An nghe vậy, nhếch lên một bên khóe miệng cười lạnh một chút, nếu là nàng phía trước những lời này đó, nàng thật đúng là hội kiến chết không cứu, nhưng là nàng đem Tư Đồ Hạo Nhiên đều nâng ra tới, kia nàng mặc dù kéo nàng một phen lại như thế nào. Tưởng cực đến tận đây nàng mới chậm rãi trở về đi rồi vài bước, vươn một bàn tay tới kéo nàng. Vương Lệ Lệ nương nàng lực hướng lên trên bò, ở sắp thường đã đến thời điểm, bỗng nhiên thân thể nhất thời không xong, lại lần nữa dớt đi xuống, vẫn là tạp ở kia phía trước nàng đứng cái kia vị trí thường. Nhưng là ở nàng rớt xuống là lúc, nàng thuận tay dùng sức lôi kéo, Hạ An An bởi vì là cong eo, trọng tâm ở phía trước, bị nàng hơi dùng một chút lực, cả người nhất thời đứng không vững, rớt đi xuống. An An, mọi người thấy Hạ An An bị Vương Lệ Lệ kéo rớt đi xuống, kêu sợ hãi ra tiếng. Muốn rủi tay đi giữ chặt khi đã quá muộn. Thật xin lỗi, ta không phải cố ý, thật xin lỗi. Vương Lệ Lệ trang đáng thương hề hề nói. Chính là mọi người đều có mắt nhìn, hung tợn trợn mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, sôi nổi theo đường nhỏ hướng phía dưới chạy xuống đi, hy vọng còn kịp. Đến nỗi Tư Đồ Hạo Nhiên, ở Hạ An An bị kéo ngã xuống kia một khắc, hắn liền muốn đi tiếp được. Nhưng là hắn ly các nàng khoảng cách xa nhất, càng thêm không có biện pháp giữ chặt nàng. Nghĩ, Hạ An, An liền tính lại có bản lĩnh, từ như vậy cao địa phương ngã xuống không chết, nhưng là phía dưới nguy hiểm như vậy, khả năng cũng sống không được, hắn dứt khoát liền trực tiếp đi theo nhảy xuống, dù sao muốn chết liền cùng chết, không có nàng, hắn cũng không muốn sống nữa, nhảy xuống đi, nếu nàng còn sống, gặp được nguy hiểm hắn còn có thể cứu nàng. 182, lại mất tích uy, các ngươi không đem ta kéo lên đi sao? Vương Lệ Lệ thấy toàn bộ người đều chạy, đem nàng một người ném ở nơi đó, vội vàng hô, hy vọng có thể kêu hồi một người tới đem nàng kéo lên đi. Săn văn vọng chính là không ai lý nàng, đáp lại nàng là trên núi thổi tới một trận lạnh lạnh thanh phong. Ai còn lý nàng nha? Như vậy cái tâm cơ ác độc người, thế nhưng trắng trợn táo bạo đem Hạ An An lộng rớt đến chân núi đi. Kéo nàng, ai biết tiếp theo cái rớt đến chân núi có thể hay không là chính bọn họ. Nếu nàng như vậy thích ám toán người, vậy chính mình treo ở nơi đó tính mau cái đủ đi. An An chờ Tư Đồ Hạo Nhiên nương tiểu kim long chi lực hạ đến đáy hố khi, không hiện Hạ An An bóng dáng, thập phần lo lắng kêu một tiếng. Hồi lâu không được đến đáp lại, Tư Đồ Hạo Nhiên nóng nảy, khắp nơi tìm kiếm cùng lớn tiếng kêu to, An An, ngươi ở đâu? Có nghe được sao? An An, đáp lại hắn chỉ có hắn hồi âm. Chân núi hố sâu chỉ có 100 nhiều mét vuông, trừ bỏ trung gian kia cây đại dung thụ, cùng quanh thân tiểu thảo, cũng không cái khác, chính là lại nhìn không tới Hạ An An bóng người. Kiểm tra xong bốn, phía cũng không hiện cái gì không ổn dưới, không thấy được người, cũng không thấy được vết máu, thuyết minh Hạ An An không bị thương, cũng không chết. Chỉ là người không thấy, chẳng lẽ nơi này cùng phía trước ở Ngọa Long Sơn giống nhau, có khác huyền cơ, An An lại rớt vào bị kết giới địa phương nào đi. Nghĩ đến đây hắn trong lòng hơi chút dễ chịu chút. Liền ở hắn phân thần tự hỏi là lúc, hai căn nâu đen sắc căng cần, ở hắn sau lưng chậm rãi tới gần, ở hắn còn không có phản ứng trở về là lúc, lập tức đem hắn chính cá nhân buộc chặt lên, cuốn tới rồi trên cây. Tư đồ hạo nhiên dùng sức giãy rùa, chính là càng là giãy rùa, kia căng cần cuốn liền càng chặt. Lão đại, những người khác xuống dưới, vừa lúc nhìn đến tư đồ hạo nhiên bị buộc chặt kia một màn, chấn động, lớn tiếng kêu lên. Đi tuốt đàn trước đầu về cạnh phi cùng Tô Vân chạy nhanh xông lên đi, muốn đem tư đồ hạo nhiên cứu tới. Các ngươi trước đừng quá, tư đồ hạo nhiên nói còn chưa nói xong, hai người mới vừa tới gần đến. Đại dung thụ phạm vi, đã bị đại dung thụ căng cần chụp tới rồi một bên, đụng vào trên vách đá lại rơi xuống. Hai người bò dậy lấy ra trường kiếm đối với đại dung thụ căng cần liền chém, chính là kia căng cần chém đứt, lại có mấy cây lại đây. Mặt sau người đến đông đủ, sôi nổi ra tay tương trợ. Nhưng, đại dung thụ căng cần quá nhiều, vô luận bọn họ như thế nào chém cũng chém không xong, liền tính chém xong rồi, nó lại tiếp tục ở trường. Dùng dị năng đối phó, trừ bỏ Chu Tinh Vũ hỏa dị năng có điểm, dùng ở ngoài, mặt khác căn bản không có tác dụng gì. Đây là cái quỷ dị thù yêu, so với kia chút tăng thì còn khó làm, nhị ca, xem ra chỉ có thể dựa ngươi. Tô Vân nói, à, dựa ta. Ta cũng không được nha, ta hỏa hệ dị năng đối nó là có một chút dùng, nhưng là ta cấp bậc quá thấp, giết không chết nó. Chu Tinh Vũ nói, nếu nó sợ hỏa, chúng ta đây liền lộng đốt lửa tới thiêu nó không phải được rồi sao? Sư Nhược Lâm nói, ai, đối Nga, chúng ta thí hạ lộng đốt lửa côn tới thử xem. Về cạnh phi, nghe xong nói, mới vừa nói xong cũng đã khai mẹ đồng thủ, từ này không gian lấy ra một cây thô gậy gỗ cùng một ít mảnh vải tới cột chắc. Lại thêm chút xăng linh tinh. Sau đó điểm thường hỏa, liền đối với đại dung thụ căng cần thiêu đi. Bang, trùy bị đại dung thụ căng cần chụp trên mặt đất, hỏa cũng diệt. Ý tứ thực rõ ràng nói cho bọn họ, này bình thường hỏa đối nó vô dụng. Làm sao bây giờ? Này bình thường lửa đốt không được nó. Về cạnh phi nói, vậy trước đem lão đại cứu tới lại nói, nhị ca, đem ngươi hỏa lực hướng bó lão đại kia kia mấy cây căng cần thiêu vài cái. Tô Vân nói, hảo, các ngươi yểm hộ ta, đừng làm cho những cái đó căng cần đem ta cũng trói chặt, ta đây liền đem lão đại lộng xuống dưới. Chu Tinh Vũ đối bọn họ nói. 183, đại chiến lão thù yêu một cái hỏa lực qua đi, kia căng cần tự hồ đau một chút, lúc sau lại không càng nhiều phản ứng. Bút thú cắt, lại đến vài lần, rốt cuộc động vài cái, bất quá còn không thể đủ làm tư đồ hạo nhiên bị buông xuống. Nhưng là bọn họ bên này vì yểm hộ người của hắn, bị những cái đó căng cần chụp bay hảo mười mấy lần, trên người dùng trên mặt đều treo màu, ngay cả mấy nữ sinh cũng giống nhau. Lại lần nữa thử vài lần, hỏa lực đổi thành chuyên môn đối với một chỗ công kích, đem kia buộc chặt tư đồ hạo nhiên kia mấy cây căng cần thiêu đến keng keng vang, tuy không có thể đem đại dung thụ cháy, lại cũng làm nó đau thượng vài phân, cuốn tư đồ hạo nhiên địa phương, rốt cuộc cũng buông lỏng, tư đồ hạo nhiên cảm giác được có chút buông lỏng chút, nhân cơ hội chui ra tới, lấy ra diệt hồn kiếm, đối với đảo qua tới căng cần liền chém. Bên này tư đồ hạo nhiên là được cứu trợ, bất quá bên kia mấy nữ sinh tương đối nhược, la lên một tiếng bị đại dung thụ căng cần cấp quấn lấy. Này đại dung thụ yêu cũng thật thông minh, không có tư đồ hạo nhiên cái này cường, liền bắt bên kia mấy cái nhược, tư đồ hạo nhiên chạy nhanh qua đi cứu các nàng. Nhưng mà còn không có cứu xong một cái, Chu Tinh Vũ bên kia mấy người lại bị mấy cái đại căng cần cấp chập tan, ngay sau đó Tô Vân cùng Văn Húc cũng bị cuốn lấy. 12 người, có 7 cái bị bỏ, một cái mất tích, dư lại 4 người. Làm sao bây giờ? Có thể làm sao bây giờ, chỉ có thể rút kiếm tiếp tục chém, như vậy nhiều người bị nhốt, mặc kệ thế nào đều phải đem người cứu tới, huống chi đều là chính mình thân nhân, bọn họ này nhóm người sớm đã tình nùng với máu loãng, thân như thân huynh đệ tỷ muội. Tư đồ hạo nhiên kiếm tương đối sắc bén, thật mau liền cứu một cái. Chính là, người mới vừa bị cứu, lại bị cái khác căng cần quấn lên, lại bị cuốn tới rồi bên kia đi. Như thế qua lại cứu vài lần, đều không bắt được trọng điểm. Tư đồ hạo nhiên phát hỏa, đối nó phát ra tím điện công kích. Kia đại dung thù yêu chỉ là không ngừng thiện rung lên một hồi lâu, dừng lại sau vẫn là không thả người. Thấy thế hắn chấn định xuống dưới suy nghĩ một hồi lâu, đối Chu Tinh Vũ bọn họ nói, một hồi ta cứu một cái, ngươi liền dùng dị năng yểm hộ, làm lão tam cùng lão la qua đi đem người lôi ra tới. Hảo, Ba người nghiêm túc đồng ý, lại lần nữa thả người đi lên, đem gần nhất Văn Húc trên người căng cần chém đứt. Văn Húc rơi xuống sau, bên kia căng cần rủi lại đây khi Chu Tinh Vũ chạy nhanh dùng dị năng công kích. Vệ Cảnh Phi cùng Lão La thừa dịp cái này không đương đem Văn Húc kéo ra tới. Thành công, đại gia cao hứng cười một chút, kế tiếp cứu cái thứ hai, cái thứ ba, cuối cùng một cái. Mắt thấy một đám sắp cứu xong khi đại dung thù yêu giống như muốn phát biểu. Ở Hồ Nhạc Nhi mới vừa rơi xuống, Văn Húc cùng Vệ Cảnh bay qua đi kéo người khi, lập tức lại đây mấy chục căn căn cần, Chu Tinh Vũ cùng Tư Đồ Hạo Nhiên đều không thể chú ý lại đây, kia căn cần lập tức đem bọn họ ba người đều bị cuốn đi. Lại cứu, đồng dạng mấy chục thượng trăm căn căn cần lại đây, đem người toàn bộ cuốn đi, cuối cùng chỉ còn lại có Tư Đồ Hạo Nhiên cùng Chu Tinh Vũ hai cái. Lúc này hai người thể năng đã bị tiêu hao không ít. Có chút thở hổn hển, sắc mặt cũng phi thường khó coi. Kia, đại dung thù yêu lúc này thế nhưng phát ra một trận bén nhọn tiếng cười tới, cười nhạo bọn họ hai người không biết lượng sức, giống như phía trước những cái đó, chẳng qua là đầu bọn họ chơi dường như. Lão đại, làm sao bây giờ? Chúng ta đại gia hôm nay nên sẽ không toàn bộ đều giao đãi ở chỗ này đi. Nói nơi này phong thủy tự hồ không tốt lắm a. Chu Tinh Vũ mang điểm hài hước hỏi. Tư Đồ Hạo Nhiên không ra tiếng, hắn ở đánh giá này cây đại dung thù yêu. Trong lòng bùng bực suy nghĩ, này rốt cuộc là nhiều ít cấp thực vật yêu. Thế nhưng như thế cường hãn, chẳng những đem bọn họ người tất cả đều bị vây khốn, liền hắn mạnh nhất tím điện công kích cũng không gây thương tổn nó mảy may. Phải biết rằng hắn trong khoảng thời gian này, thực lực đã lên tới 15 giai, phát ra đi công kích, hình như là tự cấp nó cào ngứa dường như, một chút tác dụng đều không có. Thế giới này yêu thú đã tiến giai đến nhanh như vậy, cường hãn đến nhân loại vô pháp thắng càng cái kia nông nổi sao. 184. Đại chiến lão thù yêu nhị lúc này, đại dung thù yêu tiếng cười đình chỉ sâu, sở hữu căng cần co rút lại một chút, bị nhốt lên cây thường chín người đồng thời phát ra tiếng kêu thảm thiết tới. Bút thú các vê kép, ue, lão đại, mắt mọi người sẽ chết ở bọn họ hai người trước mặt. Chu Tinh Vũ kêu một tiếng Tư Đồ Hạo Nhiên sau, nhất thời không nhìn xuống, mắt không nóng lên, nước mắt đều chảy xuống dưới. Lúc này hắn nhiều hận thực lực của chính mình quá thấp, trơ mắt nhìn đại gia sắp muốn chết ở hắn trước mặt. Xấu thù yêu, cho ta dừng tay. Một cái kiều thanh khiển trách vang lên, là Hạ An An thanh âm, nàng xuất hiện ở Tư Đồ Hạo Nhiên đối diện. Khặc khặc, ngươi một cái nho nhỏ nữ oa oa, cấp bậc như vậy thấp, cũng dám can đảm đến ngăn trở ta, tuy rằng ta thực thưởng thức đảm lượng của ngươi, bất quá ngươi cũng quá không biết lượng sức chút đi. Dung thù yêu cười nhạo xong, mở miệng nói, hừ, kẻ hèn một con trăm năm lão yêu tinh cũng dám tại đây kiêu ngạo. Ta cấp bậc là không cao, bất quá cái này không quan trọng, quan trọng là ta có thể khắc chế ngươi đồ vật là được. Cho nên ta khuyên ngươi một câu, ngoan ngoãn đem người thả, ta hảo tha cho ngươi bất tử, nếu không nói, ta sẽ làm ngươi hồn phi phách tán. Ha ha ha, thật là thiên đại chê cười, chỉ bằng ngươi một bé gái nói ta sẽ tin. Đừng nói cái kia khắc chế ta đồ vật bị phong ấn tại trong động, không ai có thể tìm được. Liền tính là tìm được rồi, cũng không nhất định có thể áp chế được nó, nói không chừng còn có khả năng bị nó phản phệ. Ngươi cái này mạnh miệng khen đến quá mức. Thù yêu không tin cười nhạo nàng nói, hừ, tin hay không tùy ngươi, tóm lại ta cuối cùng hỏi ngươi một câu, mặt trên người, ngươi trả về là không bỏ. Hạ An An lười đến lại cùng một con yêu quái nói thêm cái gì. Không sai, đây là chỉ yêu quái, không phải mạt thế biến dị sau thực vật yêu. Chuẩn xác điểm tới nói là một con trăm năm lão thụ, chuyên môn ăn thịt người huyết nhục sau, tu luyện trăm năm mà thành lão yêu tinh. Hừ, không bỏ, vừa rồi nhiều người như vậy đều bị ta chơi đến xoay quanh, ngươi một cái nho nhỏ oa nhi cũng dám ở trước mặt ta miệng phun thư hoàng. Chê cười, người ta chẳng những sẽ không tha, ngay cả các ngươi ba cái, ta cũng giống nhau muốn toàn bộ đều ăn luôn. Lão thù yếu tiếp tục kiên trì, khó được một lần đưa tới cửa tới, đều là cao giai thực lực giả, chỉ cần ăn bọn họ, nó công lực liền sẽ đại đại tăng trưởng, thắng qua nó chính mình một mình tu luyện vài thập niên. Tốt như vậy sự, nó sao có thể sẽ bởi vì một cái nho nhỏ nữ oa liền từ bỏ. Quả nhiên là thiên đại chê cười. Một khi đã như vậy, vậy đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, chưa cho ngươi cơ hội. Dứt lời, không hề tiếp tục vô nghĩa, một đạo màu lam nhạt nho nhỏ ngọn lửa xuất hiện ở nàng trong tay. Lão thù yêu thấy nàng ngọn lửa như vậy tiểu, tiếp tục cười nhạo nàng nói, ha ha ha, liền ngươi như vậy một đinh điểm tiểu ngọn lửa liền tới ta trước mặt xung đại béo, xem ta như thế nào giáo huấn một chút ngươi. Tiếp chiêu đi. Từng cây cần quăng lại đây. Tư Đồ Hạo Nhiên cùng Chu Tinh Vũ thấy căn cần hướng Hạ An An nơi đó quét tới, đều lo lắng kêu ra tiếng, cẩn thận. Căn cần liền phải quét trung Hạ An An khi, chỉ thấy nàng sau này khom lưng trượt lóe, nhanh chóng tránh thoát đi sau, lại hồi lại đây, đem trên tay ngọn lửa trực tiếp hướng nó đại thù hề dễ đánh tới. Lão thù yêu đâu đến la lên một tiếng, không dám tin tưởng, như thế nào sẽ. Hắc hắc, cái này ngươi tổng nên tin đi, có phải hay không rất đau nha, ngươi. Khinh thường kia tiểu ngọn lửa chỉ có thể nói ngươi kiến thức đoản. Phải biết rằng, cao không ở cao, có tiên tắc danh, thủy không ở thâm, có long tắc linh, ngọn lửa không ở đại, có thể diệt ngươi là được. Vừa rồi ta cũng đã nhắc nhở quá ngươi, ngươi không tin, hiện tại bị đánh đau, trách ai được. Nếu đã làm ta ra tay, vậy tiếp tục đấu võ đi. Đừng, a, cứu mạng. Lão thù yêu lời nói còn chưa nói xong, lại bị Hạ An An đánh lại đây ngọn lửa cấp thiêu đến đâu kêu lên. 185, đại chiến lão, thù yêu tam di, nguyên lai yêu quái cũng sẽ kêu cứu mạng nha, thật là thần. Chính là, nơi này không còn có người khác, càng không có người đồng loại, ai sẽ đến cứu ngươi nha. Vốn dĩ không nghĩ lại cùng nó nhiều lời, ai biết này yêu lại là như vậy đáng yêu, làm nàng nhịn không được tưởng nhiều lời nó vài câu. Săn văn vọng ai, nói tốt trang quạnh quẻ trang khóc đâu, cứ như vậy bị nó làm hỏng, dừa. Kêu cứu mạng còn không phải cùng các ngươi nhân loại học, ta như thế nào biết có thể hay không có người tới cứu nha, ta muốn chính là ngươi dừng tay liền hảo. Lão thù yêu trong lòng bụng vị mắng. Ngao, Hạ An An tiểu ngọn lửa lại cho nó thiêu một cái, lão thù yêu lại lần nữa thống khổ kêu một tiếng. Ta thả người còn không được sao, cầu xin ngươi đừng lại thiêu, ta đây chính là tu luyện 300 năm mới tu thành như bây giờ, nhưng không dễ dàng a. Lão thù yêu xin tha nói. Hạ An An dừng đang muốn lại lần nữa ra ngọn lửa, lão thù yêu thấy nàng dừng tay cho rằng nàng đồng ý, chạy nhanh đem cuốn ở trên cây người một đám buông xuống. Hạ An An cho Tư Đồ Hạo Nhiên cùng Chu Tinh Vũ hai người đề cái ánh mắt, hai người minh bạch sau, cũng chạy nhanh đem bọn họ một đám đỡ ra lão thù yêu vô pháp chạm đến phạm vi. Chờ tất cả mọi người bị cứu ra, Hạ An An lại lần nữa đối lão thù yêu ra công kích. A, ngươi không tuân thủ thành tinh, vừa rồi không phải nói tốt ta thả người, ngươi liền buông tha ta sao? Lão thù yêu đâu đến giống lớn nói. Đúng vậy, bất quá đó là ngay từ đầu. Thời điểm nói, chính là ngươi cự tuyệt, không phải sao? Hạ An An nghiêm trang nói. Chính là vừa mới ta nói thời điểm, ngươi cũng chưa nói không đồng ý à. Ngươi làm như vậy, là vi phạm lời thề, vi phạm thiên đạo, sẽ tao lôi oanh. Chính là vừa mới ta cũng không có nói ta đồng ý nha. Ta chỉ là không ra tiếng mà thôi, là chính ngươi hiểu lầm, tự cho là đúng ta có biện pháp nào. Ngươi ta tri gian từ đâu ra lời thề? Ngươi nói thiên đạo là cái gì thiên đạo? Ngươi này chỉ lão thù yêu muốn tu tiên, không hảo hảo hấp thu nhật nguyệt tinh hoa tới tu luyện, lại cố tình lựa chọn bàn môn tả đạo, hút nhân loại huyết nhục chi thân tới tu luyện, đây mới là vi phạm thiên đạo. Ta nếu lại làm ngươi lưu tại trên đời này, tiếp tục tai họa nhân loại, kia mới là liền thật là vi phạm thiên đạo. Cho nên này lôi đâu, là sẽ không oanh đến ta trên đầu, muốn oanh, cũng là oanh ngươi. Cũng cho nên đâu, chịu chết đi. Dứt lời Hạ An An lại lần nữa ra tay, hơn nửa lần này ngọn lửa so với trước lớn không ít. Phía trước có con tin ở nó trên người, nàng là có thể đem người cứu đến ra tới, bất quá muốn bận tâm muốn tránh cho thương đến người một nhà, chỉ có thể dùng tiểu ngọn lửa một chút công kích lão thù yêu. Hiện tại chính mình người đều bị kia bổn thù yêu cấp thả. Người cũng an toàn rời đi nó có thể chạm đến phạm vi, không bao giờ dùng lo lắng sẽ thương đến người một nhà, nàng càng thêm lớn mật bắt đầu đối kia lão thù yêu đánh chết. Lão thù yêu bị nàng đánh lại đây ngọn lửa công kích đến, không hề đánh, trả sức chống cự, đâu đến nó chỉ có thể không ngừng kêu to. Sở hữu căn cần bị ngọn lửa thiêu quá đều không thể lại lần nữa sinh trưởng, chỉnh cây nguyên lai thật tươi tốt lá cây, bắt đầu chậm rãi biến hoàng, biến khô, thẳng đến biến thành chuỗi lũi. Chỉ còn lại có chút cành cây, đại thù đã không có nhiều ít sinh mệnh dấu hiệu. Cuối cùng Hạ An An một phen lửa lớn đánh qua đi, lam lam ánh lửa vây quanh nó, thật mau liền biến thành một đống cho tàn, liền tiếng gào đều không có. Đại thù yêu đã chết. Mọi người rốt cuộc đem tâm buông, thấy Hạ An An đến gần lại đây, sôi nổi kêu nàng một tiếng, An An, các ngươi có khỏe không? Hạ An An phi thường quan tâm hỏi. Phía trước bọn họ bị đại thù yêu quấn lấy, kỳ thật cũng đã bắt đầu chậm rãi hút bọn họ trên người huyết, bị buông xuống sau, bọn họ đã mất đi một nửa huyết, sắc mặt trở nên phi thường tái nhợt. Tuy rằng năng động, lại cũng phi thường suy yếu. 186, nhờ hòa được Phúc Hạ An An cho bọn hắn kiểm tra rồi một chút, muốn trị liệu. Chính là cũng vô pháp trị liệu được, nàng khó xử lắc lắc đầu. Này không phải bình thường trị liệu sư trị liệu phương pháp có thể trị đến tốt, trừ phi có một ít bổ huyết dược liệu phối hợp mới được. Đáng tiếc ta trong không gian không có mấy thứ này. Bút, thú, các bi cù ghe, info xem ra, các ngươi chỉ có thể trở về chậm rãi điều dưỡng một đoạn thời gian mới có thể khôi phục, lại. Này đó có đủ hay không? Tư Đồ Hạo Nhiên sau khi nghe xong, từ trong không gian lấy ra một đống lớn dược liệu ra tới, cho nàng. Hạ An An tiếp nhận tới vừa thấy, táo đỏ, đương quy, linh chi, đông trùng hạ thảo, còn có long tiên hương, từ từ, đến, có thể bổ huyết cố nguyên hồi bổn, tăng cường thể chất dược liệu đều có. Đủ rồi. Hạ An An cũng không hề nói thêm cái gì, bắt đầu cùng bọn họ hai người cùng nhau ở phụ cận thu thập ra một khối đất bằng, sau đó ở trong không gian lấy ra một cái đại đại nồi đất tới, lại đem dược liệu rửa rửa bỏ vào trong nồi. Sau đó lại làm Chu Tinh Vũ cùng Tư Đồ Hạo Nhiên hỗ trợ giữa, sạch mấy chỉ gà đen bỏ vào đi, làm cái đơn giản hỏa bếp, củi gỗ giá hảo, lửa lớn một thiêu, sau đó ngồi ở một bên cùng đại gia cùng nhau chờ. Nửa giờ gian sau, mùi hương chậm rãi từ nồi đất trung tràn ra, dẫn tới mọi người nước miếng đều sắp chảy xuống tới. Lúc này bọn họ, cùng đại thù yêu đối chiến nửa ngày, thể lực hao hết, thân thể lại hư thoát, bụng càng là đói bụng. Nghe thấy tới mùi hương, mỗi người đều nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, nhưng là bọn họ biết, này thứ tốt muốn ăn đến miệng, còn có đến chợ. Hạ An An cũng biết mọi người đều đói đến hoảng, liền lại từ trong không gian lấy ra bàn ăn cùng ghế dựa, sau đó lại ở không gian nhà ăn, hoa chút tinh hạch, điểm mấy phân đồ ăn, thực mau một bàn thơm ngào ngạt đồ ăn liền bãi đầy bàn. Mọi người vây quanh ở trước bàn, vui vui vẻ vẻ ăn lên. Bất quá trong lòng tổng cảm thấy tựa hồ có chút thứ gì rơi rớt. Chính là nghĩ như thế nào cũng nghĩ không ra, cuối cùng đại gia liền cái gì đều mặc kệ, tiếp tục thoải mái ăn. Này núi lớn, trung hố sâu phía dưới, mọi người ăn hương, mà treo ở lưng chừng núi trên đường người, lại ở nơi đó treo chúng gió. Cũng may hiện tại thiên vẫn là nóng bức mùa hè, bằng không bị như vậy treo nửa ngày, lại thổi ban ngày gió núi, đã sớm bị cảm. An An tỷ, ngươi phía trước đều rớt đến đi đâu vậy? Vì cái gì chúng ta xuống dưới đều không có nhìn đến ngươi? Hơn nữa như thế nào lập tức lại đột nhiên xuất hiện đâu? Giống như thực lực còn tăng nhiều không ít. Sư Nhược Lâm biên uống trước mặt trong chén đại bổ canh, biên hỏi. Những người khác cũng hướng về Hạ An An xem qua đi, bãi đầy mặt dấu chấm hỏi. Chính như Sư Nhược Lâm theo như lời, bọn họ đều rất tò mò tới. Hạ An An nhấp miệng cười một chút. Ta rơi xuống cái kia phương hướng khoảng cách mặt đất mười mấy mét địa phương, có cái đột ra đá phiến ở kia ngăn cản. Ta nương phượng hoàng lực liền ở nơi đó đặt chân. Sau lại phát hiện nơi đó thế nhưng có cái lỗ nhỏ, vừa lúc có thể dùng một người đi vào, vì thế ta liền đi vào nhìn một chút. Nguyên, lai bên trong bị phong một đoàn màu lam ngọn lửa, phượng hoàng đem kia phong văn đánh vỡ lúc sau, hiệp trợ ta đem nó cấp thu, cho nên thực lực của ta liền tăng lên không ít. Vừa lúc cái kia hỏa cùng kia thù yêu tương khắc, chỉ cần tùy tiện một chút ngọn lửa liền có thể làm kia thù yêu đau đớn muốn chết. Cho nên ta công kích nó thời điểm, nó mới hoàn toàn không có đánh trả chi lực. Màu lam ngọn lửa, đó là cái gì hỏa? Lực công kích thế nhưng như vậy lợi hại. Trước kia ngươi hỏa dị năng liền so với ta cao, hiện tại chẳng phải là càng thêm cao hơn vô số lần đi. Chu Tinh Vũ nói, Hạ An An gật gật đầu, nghe Phượng Hoàng nói, đó là ô minh chi diễm, không phải giống nhau hỏa dị năng giả hỏa có thể so. Mọi người nghe xong khiếp sợ mở to hai mắt nhìn. U Minh Chi Diễm chính là không thấy tiểu thuyết mấy nam nhân nghe xong, đều cảm thấy phi thường cường đại rồi, kia mấy cái đều có xem tiểu thuyết các nữ sinh, chẳng những khiếp sợ, càng nhiều là kích động cùng hưng phấn. 187, mọi người đều là lẫn nhau thân nhân thật tốt quá, thế nhưng là U Minh Chi Diễm, về sau nếu là ai không có mắt, dám đến chọc chúng ta, kia An An tỷ liền một phen hỏa là có thể đem hắn cấp diệt, liền đánh đều không cần đánh. Bút, thú, các bi cu ghe. Info ha ha ha. Sư Nhược Lâm cao hứng lớn tiếng cười nói, mấy nữ sinh cũng vì nàng cảm thấy vui vẻ. Nghe xong Hạ An An nói tình huống của nàng, Tư Đồ Hạo Nhiên mới hiểu được vì cái gì hắn xuống dưới sâu không phát hiện nàng tung tích, nguyên lai thật là có kỳ ngộ. Cũng mới phát hiện, phía trước bọn họ cùng kia chỉ thụ yêu đánh nhau khi, nó giống như trước nay cũng chưa hướng Hạ An An xuất hiện cái kia vị trí tới gần quá, luôn là tránh đi cái kia phương hướng, giống như nơi đó có thứ gì là nó muốn cấm kỵ chạm đến. Nguyên lai là nó là sợ Hạ An An thu kia đoàn u minh tri diễm. An An thực lực đã tăng lên nhiều như vậy, giống như so với hắn chính mình còn muốn lợi hại rất nhiều, xem ra hắn cũng đến lại nỗ lực hơn, bằng không, thân là nàng nam nhân, thực lực quá yếu, như thế nào xứng đôi nàng. Tư Đồ Hạo Nhiên lúc này trong lòng nghĩ, cơm nước xong, uống xong đại bổ canh, lại nghỉ ngơi nửa giờ, Hạ An An lại lần nữa vì bọn họ 9 người kiểm tra cùng trị liệu. Lần này trị liệu qua đi, bọn họ sắc mặt rốt cuộc khôi phục rất nhiều, không tái giống như mới vừa bị buông súng khi như vậy tái nhợt. Không sai biệt lắm, ngày mai lại bổ một bổ, sau đó lại trị liệu một chút liền có thể hoàn toàn khôi phục. Kia thật tốt quá, phía trước còn tưởng rằng ít nhất muốn điều dưỡng một cái nửa tháng tới đâu, nguyên bản không cần, bằng không chúng ta thực lực khả năng liền phải rơi xuống quá nhiều. Vệ Cảnh Phi cao hứng nói, vừa lúc cũng là bọn họ đại ra ý tưởng. Hạ An An đạm đạm cười, các ngươi đều nhiều lo lắng, chẳng qua là mất máu quá nhiều cùng thể chất giảm xuống chút mà thôi, có kia vừa rồi như vậy nhiều bổ dưỡng dược liệu cho các ngươi, nào dùng được lâu như vậy. Dù sao mặc kệ thế nào, đều phải cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi kịp thời xuất hiện, nói không chừng chúng ta đại gia hôm nay đều đến giao đãi ở chỗ này. Hồ Nhạc Nhi chân thành cảm kích nàng nói, chính là, cảm ơn ngươi đã cứu chúng ta đại gia. Dương Khả Tâm cũng nói, những người khác gật đầu tán thành. Các ngươi cần gì phải cùng ta như thế khách khí? Mặc kệ nói như thế nào, chúng ta đều là huynh đệ tỉ muội một hồi, phía trước ta rơi xuống là lúc, các ngươi không phải cũng là lo lắng cùng quan tâm ta sao? Đồng dạng, ta cũng là lo lắng cùng quan tâm của các ngươi, cứu các ngươi cũng là hẳn là, bởi vì chúng ta là người một nhà. Mặc kệ các ngươi có phải như vậy hay không tưởng, dù sao ta là đã đem các ngươi trở thành chính mình ra thân nhân. Hạ An An nói, trải qua hơn 2 tháng quen biết ở chung, đối bọn họ một đám người nhân phẩm, còn có bọn họ đối chính mình chân thành cùng quan tâm. Quạnh quẻ như nàng, sớm đã bị bọn họ đại gia hòa tan, đem bọn họ tất cả đều cất vào chính mình trong lòng, nạp vào chính mình bảo hộ trung tâm, cho nên cứu bọn họ, chính là cứu chính mình thân nhân, bọn họ chi gian không có người ta chi phân. Cũng đúng, chúng ta mọi người đều là lẫn nhau thân nhân, không cần khách khí như vậy lai khách khí đi, trong lòng nhớ kỹ đại gia hảo, lẫn nhau cho nhau thiệt tình đối đãi thì tốt rồi. Chu Tinh Vũ nói, đồng thời cùng Sư Nhược Lâm cho nhau đối diện, đôi tay nắm chặt. Phía trước hắn thật sự thật lo lắng, như vậy mất đi nàng, mất đi các huynh đệ, đồng thời chính mình cùng lão đại cũng có thể sẽ chết đi. Cũng may Hạ An An xuất hiện, cứu bọn họ đại ra. Đại ra nghe xong đều gật đầu, trong lòng càng thêm cho nhau tin tưởng vững chắc lẫn nhau. Ngay cả mới ra nhập Miêu Tử Như, nhìn đại ra lẫn nhau tri gian kiên định tín nhiệm, cảm động đến nước mắt đều chảy xuống dưới, ngẫm lại nàng phía trước sở trải qua đào vong nhân sinh. Lần này nàng thật sự cảm giác về đến nhà, giống như về tới có cha mẹ huynh đệ tỉ muội bảo hộ giống nhau. Đáng tiếc cha mẹ nàng cùng các huynh đệ sớm đã ly nàng mà đi, bất quá nàng hiện tại quá đến cũng thật hảo, tin tưởng ở trên trời các thân nhân cũng sẽ vì nàng cảm thấy cao hứng cùng phù hộ bọn họ đại gia. 188, treo ở lưng chừng núi trung người ngày này, đại gia tâm tình biến hóa phi thường to lớn, tuyệt vọng, kích động, cảm khái, cảm động cùng vui vẻ, đều nếm cái biến. Săn Văn Vọng lúc sau không hề lưu nói quá nhiều cảm tính đề tài, miễn cho nói sẽ khóc ra tới, tùy tiện tìm chút khác đề tài lưu. Đêm đã khuya, đại gia thu thập đồ vật chuẩn bị tại đây núi lớn hố sâu phía dưới vượt qua một đêm. Đang muốn đi ngủ khi, bỗng nhiên một cái bén nhọn trách cứ tiếng vang lên, các ngươi có phải hay không đều đem ta cấp đã quên. Đại gia nghe tiếng quay đầu, theo ánh lửa nhìn nàng, chỉ thấy một cái trên mặt có điểm dơ, còn có điểm chảy ra dấu vết, quần áo cũng không biết bị thứ gì cấp cắt qua, chỉnh đến rất tung tóe, mặt trên còn dính chút bụi đất, sao vừa thấy đi lên, có điểm giống cái tráng nản khất cái giường như, chính mang theo đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ Vương Lệ Lệ xuất hiện ở trong mắt mọi người. Lúc này đại gia mới nhớ tới, nguyên lai bọn họ phía trước rơi rớt rồi lại nghĩ không ra sự tình, nguyên lai là nàng nha. Trở lại phía trước mọi người rời đi sau Vương Lệ Lệ, nàng nhìn đến đại gia tất cả đều chạy lúc sau, hét to vài thanh, cũng chưa người trở về kéo nàng một phen, tức giận đến không được. Ở trong lòng không ngừng mắng Hạ An An, tốt nhất ngã chết, như vậy liền không ai dám cùng nàng đoạt Tư Đồ Hạo Nhiên. Nhìn mọi người rời đi, bóng dáng, muốn tính tình, mới rậm một chút chân, một ít đá vụn tử xôn xao đi xuống rớt, sợ tới mức nàng không dám động. Nếu không phải tạp trụ nàng cái kia cục đá vừa lúc, có thể làm nàng một người đứng vững, nói không chừng lúc này nàng cũng ngã xuống. Nàng thật cẩn thận quay đầu hạ phía dưới xem, mấy trăm mễ vuông góc độ cao, xem đến nàng có điểm choáng váng đầu, chạy nhanh quay đầu, không dám lại xem. Nàng thử chính mình bò lên trên đi, vừa vặn nàng tạp nơi đó có nàng hơn phân nửa cá. Nhân cao, chân nâng không đi lên, muốn mượn lực nhảy đi lên, cũng mượn không đến. Nàng không phải bộ đội đặc chủng, cũng không có gì công phu bản lĩnh tử, không giống Tư Đồ Hạo Nhiên một đám người như vậy lợi hại, tùy tiện mượn cái lực là có thể lên rồi. Làm sao bây giờ? Thượng lại không thể đi lên, hạ, càng không thể có thể, nếu là ngã xuống khẳng định bị ngã chết thành bánh nhân thịt. Tưởng tượng đến nơi đây, lại tưởng tượng thấy Hạ An An bị quăng ngã thành bánh nhân thịt bộ dáng, liền tính. Nàng một người bị treo ở nơi này trúng gió, nàng cũng cảm giác khá hơn nhiều. Đứng ở hòn đá nơi đó ngây người hồi lâu, phía dưới bắt đầu thường thường truyền đến mỏng manh tiếng kêu thảm thiết, nàng biết bọn họ ở dưới đã khai chiến. Nghe thấy kia tiếng kêu thảm thiết, liền đoán được kia tình hình chiến đấu khẳng định thật kịch liệt. Nàng có chút may mắn chính mình chỉ là tạp ở chỗ này, bằng không lấy nàng như vậy thấp thực lực, tới rồi phía dưới cũng chỉ có bị yêu thú xé xuống phân, khẳng định sống không được tới. Tiếp tục chờ, chờ, vẫn luôn chờ tới rồi buổi chiều, phía dưới trừ bỏ Tư Đồ Hạo Nhiên kia một đám người tiếng kêu thảm thiết, rốt cuộc không khác. Thậm chí tới rồi cuối cùng, liền bọn họ tiếng kêu cũng không có, nàng lúc này mới bắt đầu khẩn trương lên. Không phải là liền Hạo Nhiên ca cũng bị kia chỉ thụ yêu cấp giết đi? Nếu là nói như vậy, kia chờ hạ ai tới kéo ta đi lên? Nếu là không thể đi lên, ta đây chẳng phải là muốn ở chỗ này sống sờ sờ đói chết? Cái này nàng bắt đầu sốt ruột, nhíu mày hồi lâu, lại thử vài lần chính mình bò lên trên đi, cuối cùng vẫn là không được. Hảo đi, lại tiếp tục chờ nhất đẳng, Hạo Nhiên ca bọn họ lợi hại như vậy, khẳng định sẽ không chết, nói không chừng đã đem kia thù yêu đánh chết đâu. Lại đợi hồi lâu, lúc này phía dưới lại bắt đầu có tiếng kêu thảm thiết truyền lên đây, bất quá không giống như là nhân loại thanh âm, có thể là kia chỉ thù yêu thanh âm, bén nhọn lại khó nghe, còn gọi đến như vậy thê thảm, khẳng định là Hạo Nhiên ca thực lực lại tăng lên, chuẩn bị đem kia chỉ thù yêu giết chết lúc. Chỉ cần chờ kia thù yêu giết chết, Hạo Nhiên ca khẳng định sẽ đi lên cứu ta. Vương Lệ Lệ trong lòng mỹ mỹ nghĩ. 189, ngươi xuống dưới, ta cũng liền an tâm rồi. Như thế tưởng Vương Lệ Lệ, lại tiếp tục ở nơi đó chờ a chờ a chờ. Phía dưới tiếng kêu thảm thiết sớm đã tin tức thật lâu, Thái Dương cũng mau lạc sơn, nhưng lạc phía dưới người, liền nhân ảnh cũng chưa nhìn đến có đi lên. Săn văn vọng chẳng lẽ bọn họ đều chết ở phía dưới? Vẫn như cũ chưa thấy được có người đi lên, nàng có chút tuyệt vọng. Lúc này, một trận gió thổi tới, bí mật mang theo đồ ăn mùi hương, giống như còn có nồng đậm canh gà thanh hương. Này mảnh đất hoang vu chỗ, từ đâu ra mùi hương? Chẳng lẽ là bọn họ cũng chưa chết? Bọn họ đem kia chỉ thù yêu giết, hiện tại đang ở phía dưới nấu cơm ăn. Chính là, bọn họ thật sự đem ta đã quên sao? Đều ở dưới ăn cơm cũng không ai đi lên kéo ta một phen, quá đáng giận, quá mức, sao lại có thể đối ta? Vương Lệ Lệ sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Không được, ta nhất định phải đi lên, cho dù là chính mình bò lên trên đi. Tả hữu nhìn xem chính mình trên người, không có gì là có thể mượn dùng đi lên đồ vật. Cuối cùng nhìn đến chính mình trên chân cột lấy một phen dùng để phòng thân chủy. Thật cẩn thận đem chân nâng lên, đem chủy cầm tới rồi trên tay, nhìn nhìn lại bốn phía, liền cái cục đá phùng đều không có. Vương Lệ Lệ thở dài một hơi, hảo đi, đều do chính mình dọn cục đá, tạp chính mình chân, hiện tại chỉ có thể dựa vào chính mình dùng chủy, một chút đào một ít lồi lõm điểm tới làm chính mình chậm rãi bò lên trên đi. Hô, rốt cục bò lên tới. Vương Lệ Lệ vui vẻ cười. Nhìn đã ám xuống dưới sắc trời, may mắn nơi này không phải ở trong thành thị, bằng không thời gian này đoạn khẳng định có không ít tang thi ở khắp nơi du tẩu. Dựa vào tiểu thạch lộ ven, sờ soạn đi bước một, thật cẩn thận đi xuống dưới, ước chân đi rồi một cái nhiều trung, nhìn đến sơn đáy hố hạ có ánh lửa, nàng kích động thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Nàng liền biết Tư Đồ Hạo Nhiên bọn họ khẳng định không chết, phía trước ngửi được mùi hương khẳng định cũng là chân chân thật thật. Đói bụng cả ngày nàng, bụng đã sướng không thành kế thật nhiều biến, chạy nhanh nhanh hơn bước chân hướng phía dưới đuổi. Nửa giờ lúc sau, rốt cuộc chạy tới, thừa dịp ánh lửa, nàng nhìn đến phía dưới đám người đang ở vừa nói vừa cười, Đặc biệt là Hạ An An thế nhưng còn sống, bị đại gia vây quanh ở trong đó. Nhìn đến nàng, Vương Lệ Lệ sắc mặt liền trở nên vô cùng tối tăm cùng dữ tợn, hắc bạch phân minh đôi mắt bởi vì ghen ghét mà trở nên đỏ thắm, nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn khớp xương trở nên có chút trở nên trắng, trong lòng bị tức giận đến có chút thiền dung. Hạ An An, lần này tính mạng ngươi đại, như vậy cũng chưa có thể đem ngươi ngã chết. Bất quá, lần sau lại có cơ hội, ta nhất định sẽ hạ ác hơn tay, phi chỉ ngươi cùng tử địa không bỏ qua. Điều chỉnh tốt cảm xúc, dùng hơi mang trách. Cứ ngữ khí chất vấn đại ra, các ngươi có phải hay không đều đem ta cấp đã quên. Nói xong còn xứng với hai giọt nước mắt trang đáng thương hề hề, thoạt nhìn một bộ nhìn thấy mà thương bộ dáng, không rõ chân tướng người, thật đúng là sẽ tưởng mọi người đều khi dễ nàng. Hạ An An làm lơ nàng, mặt khác nhóm càng là không khó nàng sắc mặt tốt, cũng không có trả lời nàng. Tư đồ Hạo Nhiên ở nàng đem Hạ An An kéo xuống sơn thời điểm, hận không thể lập tức đem nàng giết chết, chỉ là lúc ấy nghĩ cứu. Hạ An An quan trọng, liền trước đi theo nhảy xuống. May mắn Hạ An An không có việc gì, nếu không, liền tính đem nàng đại tá tám khối, lấy máu rút gân đều nan giải hắn trong lòng chi hận. Hiện tại, nghĩ còn hữu dụng được đến nàng địa phương, hắn cố nén đáy lòng không mừng, đối nàng nhàn nhạt nói, xin lỗi, phía trước chúng ta cùng kia chỉ thụ yêu đại chiến một hồi, bọn họ đều bị trọng thương, ta muốn ở chỗ này chiếu cố bọn họ, không có biện pháp đi lên đem ngươi kéo lên. Vốn đang rất lo lắng, ngươi, nghĩ an bài bọn họ nghỉ ngơi liền đi lên cứu ngươi, hiện tại gặp ngươi xuống dưới, ta đây cũng liền an tâm rồi. 190, tạm chấp nhận điểm ăn kỳ thật hắn nói có không ít lỗ hổng, bất quá, Vương Lệ Lệ ngoan độc về ngoan độc, nhưng là nàng xác thật là thực thích Tư Đồ Hạo Nhiên, chỉ cần là hắn mở miệng lời nói, nàng đều cho rằng là đúng, tin tưởng không nghi ngờ. Sang Văn Võng nghe được hắn nói lo lắng cho mình, cảm thấy liền tính chính mình chịu điểm ủy khuất cũng không có gì. Hơn nữa phía trước nàng đem Hạ An An kéo rất hố sâu sự, hắn cũng không nói ra trách cứ chính mình, nàng liền không hề truy cứu bọn họ đem chính mình cấp đã quên sự tình. Đi đến Tư Đồ Hạo Nhiên bên người, lại thay đổi một loại ngữ khí ngược lại nhận khởi sai, nói khởi khiểm tới, Hạo Nhiên ca, đều là ta sai. Nếu không phải ta vô dụng, liền sẽ không đem Hạ An An cấp kéo rơi xuống, cũng sẽ không làm mọi người đều hoảng sợ, còn làm cho bọn họ đều bị thương. Ta thực xin lỗi đại gia, kéo đại gia chân. Sau, thực xin lỗi. Hừ, vốn dĩ chính là ngươi sai, còn không biết xấu hổ nói ra. Dương Khả Tâm nhất trắng ra, trực tiếp đem nàng lời nói cấp độ trở về. Vương Lệ Lệ, tính, dù sao hiện tại mọi người đều không có việc gì, ngươi cũng không phải cố ý, về sau chú ý điểm là được. Tư Đồ Hạo Nhiên an ủi nàng nói. Mọi người nghe vậy, đôi mắt đều trừng đến đại đại. Không thể tin được bọn họ lỗ tai nghe được, đều tại hoài nghi, này vẫn là bọn họ Tư Đồ lão đại sao? Vương Lệ Lệ rõ ràng là cố ý đem Hạ An An kéo rớt xuống chân núi, mọi người đều có mắt thấy đến rành mạch, hiện tại hắn không xử trí Vương Lệ Lệ liền tính, thế nhưng còn giúp nàng giải vây. Tuy rằng không rõ hắn trong hồ lô bán chính là cái gì dược, mấy huynh đệ cùng mấy nữ sinh đều xuất khẩu phản bác hắn vài câu, vẫn là bị hắn tìm lấy cớ đánh, cuối cùng đại gia bị tức giận đến không được. Dứt khoát đều ngậm miệng không nghĩ lại nói với hắn lời nói, cũng không nghĩ lại nhìn hai người bọn họ, sôi nổi hồi lều trại ngủ đi. Cuối cùng dư lại Hạ An An, Tư Đồ Hạo Nhiên cùng Vương Lệ Lệ ba người đứng ở nơi đó. Hạ An An nửa híp mắt hạnh nghiên cứu kỹ hạ Tư Đồ Hạo Nhiên, nàng không rõ hắn vì cái gì muốn làm như vậy, nàng rõ ràng cảm giác được đến Tư Đồ Hạo Nhiên tự hồ cũng không phải thích nàng. Chính là từ Vương Lệ Lệ đi vào nơi này, lâu lâu tìm chính mình cha, lần này càng là muốn thiết kế hãm hại chính mình. Nếu là ở ngày thường, hắn khẳng định đã sớm đem người nọ cấp giết, nhưng là lần này, Tư Đồ Hạo Nhiên lại là nơi trốn giữ gìn nàng. Vì cái gì? Chẳng lẽ thật là bởi vì nàng là hắn lão thủ trưởng cháu gái nguyên nhân? Này không rất giống phong cách của hắn, vẫn là có khác nguyên nhân khác. Vương Lệ Lệ thấy Tư Đồ Hạo Nhiên trong khoảng thời gian này thường xuyên bảo hộ chính mình, đặc biệt là lần này. Nàng thủ đoạn lộ ra như vậy rõ ràng sơ hở, hắn đều có thể vì nàng, liền hắn các huynh đệ đều đắc tội, trong lòng vui vẻ đến không được, cảm thấy chính mình ở hắn trong lòng đã chiếm cứ nhất định vị trí. Nàng giơ lên gương mặt tươi cười đắc ý nhìn Hạ An An, còn khiêu khích đối nàng chớp chớp mắt. Hạ An An lười đến lại xem nàng, chính mình cầm một cái lều trại giá hảo, đi vào nghỉ ngơi. Vương Lệ Lệ thấy mọi người đều tan mới nhớ tới, chính mình đã đói bụng một ngày, đối với Tư Đồ Hạo Nhiên nũng nịu nói, Hạo Nhiên ca, ta hiện tại vừa mệt vừa đói, người này có hay không ăn nha? Nàng biết bọn họ này nhóm người có không gian, khẳng định có rất nhiều ăn. Hơn nữa buổi tối nàng ở mặt trên ngửi được mùi hương, biết bọn họ đại gia đêm nay ăn cũng thật hảo. Chính mình là xuống dưới trầm điểm, nhưng nói như thế nào, chính mình đã như vậy hỏi ra thanh tới, nghĩ tư đồ Hạo Nhiên lại như vậy bảo hộ chính mình, mặc kệ thế nào sẽ cũng cho nàng lưu trữ một ít ăn ngon đi. Cơm chiều đều bị bọn họ đại ra ăn xong rồi, ta này còn dư lại hai cái buổi sáng mang đến màn thầu, ngươi tạm chấp nhận điểm ăn đi, nhưng đừng đói lã. Tư đồ Hạo Nhiên từ trong không gian lấy ra một cái màn thầu đưa tới nàng trước mắt, ôn nhu nói, 191, ủy khuất ngươi ngạch, xem đầu hai cái đã lạnh bạch màn thầu, vẫn là tư đồ Hạo Nhiên thân thủ đưa cho nàng, lại nghe xong hắn nói, biết chính mình xuống dưới đến chậm điểm, bọn họ đêm nay ăn những cái đó đồ ăn đã không có. Săn văn võng kia nàng, ăn, vẫn là không ăn ngon, lộc cộc, bụng lại lần nữa vang lên, cuối cùng nàng cười gượng hai tiếng, tiếp nhận kia hai cái bánh bao nói tà, một chút xé tiếng miệng mình, hung hăng nhai. Trong lòng lại đối trừ tư đồ Hạo Nhiên ở ngoài mọi người mắng, đáng chết này đàn đồ tham ăn, ăn như vậy thật tốt ăn, như thế nào không đem các ngươi cấp sặc tử. Khụ, ăn đến cuối cùng một ngụm khi, nàng chính mình đem chính mình cấp nghẹn họng. Thủy Vương Lệ Lệ khó chịu kêu lên, qua hồi lâu, tư đồ Hạo Nhiên mới đem thủy đưa tới tay nàng thượng. Cố không được cái gì, nàng vặn ra cái nắp liền hướng miệng mình rót mấy mồm to. Ngươi không sao chứ? Tư đồ Hạo Nhiên quan tâm hỏi một câu, lại giơ tay ở nàng trên lưng. Vỗ vỗ, có thể là lực độ căng nắm không tốt, đem nàng phía trước ăn vào đi màn thầu đều cấp chập nhổ ra. Ta màn thầu, Vương Lệ Lệ vẻ mặt không tha nhìn trên mặt đất bị nàng nhổ ra màn thầu. Thực xin lỗi, ta không phải cố ý. Tư đồ Hạo Nhiên, có chút xấu hổ cùng ấy nấy nói Vương Lệ Lệ khổ sở lại thêm khó chịu, nhưng là đối mặt tư đồ Hạo Nhiên đối chính mình ấy nấy biểu tình. Nàng đành phải trang làm không sao cả cười cười, không quan hệ, ta uống nước thì tốt rồi, ủy khuất ngươi. Tư đồ Hạo Nhiên an ủi nàng. Căn cứ phòng nghiên cứu, một đám lão nghiên cứu giả cùng các nhà khoa học đang ở tranh luận cái gì. Tư đồ Hạo Nhiên mang theo Hạ An cùng hắn mấy các huynh đệ lại đây coi cha, hỏi, thế nào? Trong căn cứ đồng ruộng cùng biến dị lúa nước có nghiên cứu ra tới sao? Có thể hay không rêu trồng? Nông nghiệp chuyên gia Lâm giáo thụ đỡ đỡ mắt kính nói, nghiên cứu là nghiên cứu đến không sai biệt lắm, nhưng là luôn là cảm thấy còn kém một chút cái gì mới có thể dung hợp, bằng không không có biện pháp rêu trồng ra tới. Trương tiến sĩ nói muốn thêm chút tang thi tinh hạch đi thử thử, ta lại lo lắng thử nếu là không thành tựu phá hủy những cái đó đồng ruộng, cho nên vừa rồi ở tranh luận việc này. Tư đồ Hạo Nhiên nghe xong bộ môi mân khẩn, một lát sau hướng Hạ An bên này nhìn qua. Ngươi cảm thấy nên như thế nào làm đâu? Hạ An tưởng đều không cần thầm nghĩ, những cái đó đồng ruộng liền tính không thử cũng là bạch bạch lãng phí ở nơi đó, cũng là loại không ra đồ vật tới, chi bằng nghe Trương tiến sĩ, thì nó thử một lần, vạn nhất thành công đâu. Đó là rất tốt sự, nếu là không thành công vậy tiếp tục nghiên cứu bái. Không có gì hảo dối rắm, đơn giản như vậy đạo lý cũng muốn tranh luận, thật không biết bọn họ rốt cuộc muốn làm gì. Đại gia ngẫm lại cũng đúng, cuối cùng nhất trí quyết định, liền ấn nàng nói, dùng tinh hạch năng lượng đi thử thử một lần. Nửa tháng qua đi, phòng nghiên cứu truyền đến tin tức, thí nghiệm thành công, bọn họ đã bắt đầu đem sở hữu hạt giống rêu, hơn nữa sở hữu hạt giống đã bắt đầu mầm. Này thật đúng là căn cứ phúc âm, không nghĩ tới sự tình thế nhưng như thế thuận lợi. Kỳ thật kia thí nghiệm liền tính lại tối nay thành công, đối bọn họ tới nói không có gì. Bởi vì tư đồ Hạo Nhiên cùng Hạ An mặt khác lưu lại những cái đó hạt giống, sớm đã làm Hạ An loại không biết đến đề nhiều ít phê. Khởi điểm tư đồ Hạo Nhiên cũng ở chính mình trong không gian thí loại một chút, bất quá không có thành công, hắn. Không gian trừ bỏ có thể gieo trồng dược liệu cùng trái cây, ở ngoài vô pháp lại gieo trồng giống loài khác. Không có biện pháp, hắn đành phải đem sở hữu hạt giống giao cho Hạ An trong tay. Hạ An đem hạt giống tiếp nhận tới sau, bởi vì trong không gian thời gian bị Phượng Hoàng sửa lại, chỉ là một ngày liền cho nàng trồng ra một đống lớn tới. Thời gian lâu rồi, trồng ra biến dị gạo, người một nhà ăn là ăn không hết. Trữ vật trong phòng cũng đều sắp không bỏ xuống được, vì thế cầm không ít. Ra tới cung cấp trong căn cứ người ăn, bất quá vẫn là ấn lượng nấu, chỉ là so trước kia lượng nhiều rất nhiều, tích phân cũng giáng xuống rất nhiều, cũng làm càng nhiều người được lợi. 192, trò chuyện, nhưng là này đó tổng không thể toàn dựa Hạ An An một người tới cung cấp đi, bằng không trong căn cứ người không cần làm sự liền có đến ăn, kia về sau ai tới cấp căn cứ làm việc, căn cứ còn như thế nào triển. Hơn nữa trong căn cứ còn có rất nhiều những cái đó tuổi già cùng niên thiếu người, không có gì công kích thực lực lại không có việc gì nhưng làm nói, còn như thế nào đổi lấy tích phân đi mua đồ ăn. Như vậy hiện tại trong căn cứ có đồng ruộng nhưng rêu trồng đồ vật, cũng cần phải có người quản lý đồng ruộng sự, phải dựa bọn họ, về sau nếu là triển lớn, còn có thể đem trong căn cứ đồng ruộng chậm rãi thuê, làm cho bọn họ cấp tự mãn cũng là một chuyện tốt. Như vậy có thể cho bọn họ căn cứ này khôi phục đến quỹ đạo, chậm rãi cường đại lên. Gờ thì căn cứ Lý Phó Quan chỉ huy, chỗ ở, lúc này hắn đang ở cùng Trương Đức Thường thông bí mật điện thoại, người ở bên kia thế nào? Có hay không hiện bên kia có làm động tác không có? Hoặc là có hay không muốn phân quyền cùng có thể mượn sức người? Trừ bỏ phía trước bọn họ công bố tin hạch việc, mặt khác động tác gì đó thật không có hiện, đến nỗi phân quyền nhưng mượn sức người. Có nhưng thật ra có một cái, chỉ là người kia ta còn không có thử ra hắn, rốt cuộc là như thế nào cái ý tưởng, còn không dám đi đụng vào hắn điểm. Mấu chốt, miễn cho sự không hoàn thành phản bị bọn họ nhìn ra ta là nằm vùng. Trương Đức Thường thật cẩn thận trả lời hắn nói. Một khi đã như vậy vậy chậm rãi dò xét vài lần, kia biến dị gạo sự đâu? Bọn họ nhưng có biện pháp gieo trồng ra tới. Lý Phó Quan chỉ huy lại hỏi. Về biến dị gạo việc này, nghe nói trong căn cứ tìm tới không ít nhà khoa học, cùng nông nghiệp nghiên cứu học giả nhóm đang ở nghiên cứu, kết quả không biết thế nào, bọn họ nơi đó mặc ra thật sự nghiêm, ta hiện tại tạm. Thời vô pháp thâm nhập điều tra, khả năng muốn quá một đoạn thời gian mới có thể hồi phục ngươi. Trương Đức Thường nói, kia hành, các ngươi ở bên kia tiểu tâm hành sự, đừng làm cho người hiện, nếu có tân tin tức nhất định phải mau chóng báo cho ta. Đặc biệt là biến dị gạo sự tình, đến lúc đó ta sẽ không bạc đãi ngươi. Lý Phó Quan chỉ huy hứa hẹn nói, ai, ta đã biết, đến lúc đó một có tin tức ta nhất định sẽ lập tức thông chi ngươi, hiện tại liền nhiều như vậy, ta liền trước treo. Trương, Đức Thượng che lại vệ tinh điện thoại nhỏ giọng nói, ba, ngươi yên tâm đi, ta như thế nào sẽ quên mất các ngươi đâu, ta đem ta biết đến đều nói, cũng chỉ có nhiều như vậy, khác cũng không có gì hiện. Thật sự, ngươi yên tâm đi, có ra ra kia phân tình ở nơi đó, Hạo Nhiên ca sẽ không đối ta thế nào. Hơn nữa, gần nhất ở chung lâu rồi, ta hiện gần nhất hắn đối ta đã có điều đổi mới, đối ta cũng hảo rất nhiều, thân cận rất nhiều, ta tưởng hắn trong lòng hẳn là có nhất định vị trí. Đến lúc đó sự thành ngươi cũng đừng quên phía trước đáp ứng quá chuyện của ta Nga. Tóm lại ta mặc kệ, sự thành lúc sau mặc kệ hắn là căn cứ lãnh cũng hảo, vẫn là bình thường dị năng giả hoặc binh lính cũng hảo, ta đều phải gả cho hắn, đây là chúng ta trước kia nói tốt, hảo, ta sẽ lưu ý, lại có tân tin tức ta sẽ trước tiên nói cho ngươi, tốt, cúi chào. Ước chừng thông một giờ về tin điện thoại, Vương Lệ Lệ nhẹ nhàng hô một hơi, trong tay nắm tay cho chính mình làm cái cố lên thủ thế, sau đó lại chuyển thành vẻ mặt kiên định thần sắc. Đến cuối cùng lại là vẻ mặt âm lạnh ác độc sắc mặt. Này biến sắc mặt trình độ đã có thể đuổi kịp đất thục biến sắc mặt biểu diễn, phong phú thả xuất sắc. Tư đồ Hạo Nhiên, ngươi nhất định sẽ là của ta, cũng chỉ có thể là ta. Cái kia Hạ An An tính thứ gì? Ta sớm hay muộn sẽ đem ngươi đưa đến tang thi trong miệng uy, có lẽ sẽ hảo điểm, bằng không làm nàng vẫn luôn hiểu lầm đi xuống nói. Các ngươi mới chính thức bắt đầu không bao lâu cảm tình, nói không chừng liền chơi xong rồi. Đến lúc đó ngươi hối hận cũng không kịp. Chu Tinh Vũ không quá nhận đồng hắn nói. 193, tang thi chiều một đêm khuya, lúc này bọn họ mấy cái các huynh đệ tù ở quân khu trong văn phòng, nghe lén những cái đó cùng bên ngoài liên hệ nằm vùng nhóm, xong rồi sau bắt đầu thảo luận tư đồ Hạo Nhiên cùng Hạ An An chi gian sự tình. Săn văn võng đúng vậy, lão đại, ngươi chẳng lẽ không hiện, An An gần nhất trở nên càng ngày càng lãnh đạm. Giống như so trước kia chúng ta mới vừa nhận thức thời điểm còn muốn lãnh đạm đến nhiều. Chẳng lẽ ngươi liền không lo lắng, vạn nhất ngày nào đó hai người các ngươi quan hệ thật băng rồi, ngươi đến nào lại tìm một cái tốt như vậy, lại thực lực cường hãn Hạ An An. Tô Vân cũng thò qua tới nói, những người khác ý kiến tương đồng, gật đầu phụ ý. Việc này, các ngươi không cần nhọc lòng, ta sẽ xử lý tốt, hơn nữa ta cũng tin tưởng An An sớm hay muộn sẽ hiểu ta. Tư đồ Hạo Nhiên thật bình tĩnh cùng bọn họ nói, muốn thật là mới hảo, bằng không thời gian kéo đến lâu rồi, liền tính nàng hiểu ngươi, nhiều ít vẫn là sẽ xuất hiện cọ xát. Hơn nữa Nhược Lâm cùng ta nói, An An là một cái cũng không dễ dàng làm người đi vào nàng trong lòng người. Nếu các ngươi chi gian cảm tình xuất hiện vết rách, bị An An bài xích bên ngoài, muốn lại đi tiến nàng tâm, kia sẽ là rất khó một sự kiện. Cho nên, ngươi vẫn là lại châm trước một chút đi, nhưng đừng quan vì cái kia chủ tính, mà sai mất chính mình hạnh phúc. Chu Tinh Vũ lại lần nữa thành tâm khuyên nhủ. Tư Đồ Hạo Nhiên trầm mặc hồi lâu, cuối cùng gật đầu, vẫn chưa nhiều lời nữa. Ngày kế sáng sớm, ở đại gia ăn qua bữa sáng, huấn luyện người tiếp tục đi phòng huấn luyện, tiếp nhiệm vụ đi thanh dạo tang thi bắt đầu ra cửa, đi mạo hiểm cũng chuẩn bị tốt ra. Hạ An An ở nhà nhàm chán, lại không nghĩ đối với Vương Lệ. Lệ cũng cùng đại gia đi tiếp chút nhiệm vụ đi làm. Mới ra căn cứ đại môn khi, đột nhiên nhìn đến một đoàn phía trước mới ra căn cứ không bao lâu dị năng giả nhóm, sắc mặt phi thường khó coi hồi hướng Dũng. Sao lại thế này? Xin chuyện gì sao? Nhìn đến có người đã mau trở lại đại môn, Hạ An An ra tiếng hỏi. Mau, mau trở về, bên ngoài không biết như thế nào, đột nhiên có đại lượng tang thi hướng trong căn cứ vọt tới, hơn nữa số lượng phi thường khổng lồ. Chạy ở đằng trước vài người vừa chạy, vừa thở phì phò, vội vội vàng vàng kêu. Số lượng phi thường khổng lồ. Hạ An An vừa nghe, dò xét một chút. À đâu chỉ là khổng lồ nha, này cùng vốn chính là tang thi chiều tiến đến. Ở chúng nó sở tới địa phương, trên không đều biến thành ô ác ác một mảnh. Nàng chạy nhanh cùng đại ra nói một tiếng, sau đó đem xe trở về đảo, trong lúc cũng làm đứng gác binh lính chạy nhanh đi ấn vang cảnh báo, thông chi việc này, làm đại ra bắt đầu chuẩn bị chiến tranh. Tư Đồ Hạo Nhiên đám người một nhận được tin tức, liền bắt đầu xuống tay làm người mâu an bài các nơi, làm phòng ngự cùng chuẩn bị chiến tranh công việc. May mắn trong căn cứ người, đại bộ phận đều trải qua một đoạn thời gian, làm như binh lính tới huấn luyện, cũng thường xuyên đi ra ngoài mạo hiểm cùng làm nhiệm vụ, liền tính là lần đầu tiên đối mặt tang thi chiều, cũng không có giống mặt thế vừa mới bạo khi như vậy mờ mịt bất lực. Thực mau bọn họ liền có điều có tự làm tốt phòng bị công tác, tùy thời chờ đợi tang thi chiều đã đến, bắt đầu chuẩn bị chiến tranh. An bài hảo sau mang theo chúng các huynh đệ đi vào Hạ An An đám người bên người, hỏi hiện tại tình huống thế nào. Độ thực mau, lại 4 phút liền sẽ tới 300 mẻ trong vòng, số lượng bàn nhiều, giai cấp đều là bát giai trở lên. Dị năng giả nhóm đảo còn hảo, nhưng là bình thường vũ lực giả khả năng liền có điểm huyền, người có thể thông chi bọn họ phải cẩn thận chú ý chút, hoặc là phóng một ít súng ống cho bọn hắn. Hạ An An đem tình huống nói với hắn một chút. Từ Đồ Hạo Nhiên nghe xong, chính mình cũng dò xét một chút, xác thật như nàng theo như lời, xoay người đối Chu Tinh Vũ mấy người gật gật đầu. Chu Tinh Vũ lĩnh hội, lôi kéo về Cảnh Phi cùng Tô Vân mau hướng bình thường vũ lực giả phòng ngự khu chạy, tới. Đến kia lúc sau, cùng kia tổng đội trưởng nói một tiếng, sau đó, từ trong không gian lấy ra rất nhiều súng ống cùng viên đạn còn có lựu đạn chờ giao, cho bọn họ, sau đó trở về phục mệnh. 194, tang thi chiều nhị tại đây giành giật từng giây chi. Tức, vũ lực giả khu người phi thường có tự bài đội, chạy vội lại đây lĩnh súng ống cùng viên đạn, lãnh xong lại mau chạy ly làm tiếp theo cái tiếng lên lĩnh. Mọi người lãnh xong súng ống trở lại chính mình vị trí vào chỗ, bọn họ trong lòng mọi người đều phi thường cảm động. Tang thi chiều đâu, kia hàng ngàn hàng vạn, không nên nói là mấy chục vạn thượng trăm vạn tang thi, cùng bậc lại cao, số lượng khổng lồ, lại còn có sẽ kỹ năng, há là bọn họ này đó bình thường vũ lực giả nhóm có thể đối kháng được. Liền tính là trước kia đi ra ngoài nhiệm vụ, bọn họ vẫn là đi theo dị năng giả nhóm cùng nhau tổ đội đi ra ngoài làm, có bọn họ bảo hộ mới có thể làm cho bọn họ bảo một cái mệnh trở về. Hiện tại, nhiều như vậy tăng thi, những cái đó dị năng giả nhóm chính mình đều có khả năng không thể chú ý tới rồi, càng không thể có thể còn có năng lực tới bảo hộ bọn họ này đó người thường. Không có dị năng, cũng không có viễn trình vũ khí, vốn tưởng rằng bọn họ này nhóm người, lần này rất có khả năng liền đến sinh mệnh cuối cùng một khắc ghi tức. Không nghĩ tới căn cứ lãnh đạo thế nhưng mang theo súng ống lại đây cho bọn hắn, làm cho bọn họ có thể nhiều một phần bảo hộ chính mình năng lực, chẳng những là bọn họ có, ngay cả càng bình thường, không có vũ lực người đều có, mặc kệ đại gia có thể hay không nổ súng, tóm lại đều một chi cho đại gia phòng thân. Này phân tâm, nói không cảm động đều là giả. Này phân hành động, làm cho cả trong căn cứ người, đối căn cứ này càng thêm trung tâm. Bất quá cái này cảm động hiện tại chỉ có thể trước đặt ở đáy lòng. Tang thi đàn đã tới, nghe được đội trưởng ra lệnh một tiếng, mọi người đều giơ lên thương, mổ bụng thường đạn liền đối với chúng nó đột nhiên bắn phá qua đi. tiếng súng, lựu đạn tiếng nổ mạnh, dị năng công kích thanh, tảng lớn phiến vang lên, đinh tai nhức óc, vang vọng phía chân trời, ánh lửa hồng biến nửa bầu trời. Hạ An An dị năng sớm đã đề ra vài cái giai, hiện tại đã là 15 giai dị năng giả, nàng sợ ra đóng băng có thể đông lạnh chủ thượng trăm tang thi, độc đằng cũng giống nhau có thể bó chủ thượng trăm chỉ, lại phối hợp thượng nàng U Minh Tri hãm hỏa hệ dị năng. Ba cái dị năng đi, tang thi cũng đã ngã xuống một tảng lớn, cũng bị thiêu đến chỉ còn lại có một đống cho tàn, tinh hạch cũng bị nàng không gian trước tiên cấp thu đi vào. Tư Đồ Hạo Nhiên trong khoảng thời gian này thực lực cũng có điều tăng lên, đối phó khởi tang thi cũng là thành thạo, một cái tím điện hàng vào điện liền điện đã chết một tảng lớn. Hơn nữa hắn tinh anh dị năng khống chế được tang thi đại não, cùng phong hệ thêm phối hợp, lực công kích cao thả độ cực nhanh. Mặt khác thân huynh đệ bọn tỷ muội tuy không có bọn họ hai cái như vậy cường hãn, nhưng là, mọi người đều rất có ăn ý dùng chính mình dị năng phối hợp với nhau. Có người phụ trách khống chế tang thi, có người phụ trách đánh chết, đều là có kinh nghiệm người, như thế phối hợp lại, kia lực lượng cũng không thua gì Hạ An An cùng Tư Đồ Hạo Nhiên hai người nhiều ít, đều là chuẩn chuẩn mẹ nó rồi. Quân đội khu bộ đội bọn lính đều là nhiều năm chiến hữu, phối hợp việc này càng không cần nhiều lời. Dị năng giả khu, có bộ phận người thấy căn cứ lãnh đạo đàn người như vậy cường hãn, cũng học dạng phối hợp với nhau, hiệu quả cũng không kém quá nhiều. Sau lại càng ngày càng nhiều người hiện cái này, đánh giết pháp so với chính mình đơn người từng cái đánh chết mạnh hơn nhiều, sau đó đều học bọn họ phương pháp đánh chết. Quả nhiên, rất nhiều ở bọn họ phía trước không ngừng vọt tới. Tang thi đàn, bị bọn họ đánh bại nhanh rất nhiều. Bình thường vũ lực giả bên này còn hảo chút, tự chúng sân huấn luyện mở lúc sau, sở hữu bị tuyển tiến vào người, đều bị trở thành binh lính tới huấn luyện hơn 2 tháng, hiện tại bọn họ sớm đã không phải bình thường, chỉ biết chút quyền cước công phu đơn giản như vậy, đại bộ phận người đều sẽ dùng thương, chỉ là thương pháp chuẩn không chuẩn vấn đề mà thôi. Bất quá như vậy nhiều tang thi vọt tới, liền tính thương pháp không chuẩn, tùy tiện đối với đầu bộ vị đảo qua đi, hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ ngã xuống một ít. 195, tang thi triệu tam chỉ là người thường, người bên kia liền không xong một ít, không có thực lực, trên lệch tự nhiên liền lớn hơn rất nhiều, cho dù có thương, chỉ có số ít người sẽ khai, mặt khác lại rút ra mấy cái sẽ nổ súng, làm cho bọn họ từ bên đơn giản dạy một chút, miễn cưỡng có thể đánh phải đi ra ngoài, không có lâu súng cước cò đã xem như vạn hạnh. Săn văn võng chỉ là đối mặt nhiều như vậy tang thi, vọt tới, bọn họ tâm đều nhịn không được bắt đầu đánh thiện. Đương lại lần nữa rất nhiều tang thi dũng hướng bọn họ bên này khi, đây là muốn chết ở chỗ này sao? Bọn họ lúc này trong lòng nghĩ. Đột nhiên một tảng lớn tang thi bị một mảnh băng xương đông cứng, mọi người ngốc lăng một chút, cho rằng chính mình nhìn lầm rồi. Còn thất thần làm cái gì? Chạy nhanh nổ súng sát tang thi nha. Hạ An An lớn tiếng đánh thức bọn họ. Mọi người hoàn hồn, cũng không dám nữa sửng sốt, sôi nổi nâng lên thương. Đối với tang thi trong đàn liền nổ súng. Có nàng ra nhập, bên này tình hình chiến tranh chuyển biến tốt đẹp rất nhiều, nguy hiểm cũng giảm bớt không ít. Nguyên lai, Hạ An An ở phía trước cái kia vị trí đánh chết tang thi, có thể là bởi vì nàng quan hệ dị năng nguyên nhân, những cái đó dũng lại đây tang thi đàn, có rất nhiều đều tự giác tránh đi nàng bên này, hướng cái khác phương hướng đi qua, các nàng này nhóm người ở đánh chết tang thi khi liền nhẹ nhàng không ít. Nhưng mà như vậy hiện, tượng cũng không thấy được chính là tốt. Bởi vì những cái đó tang thi cũng không có bởi vì dị năng tương khắc liền giảm bớt, chỉ là chuyển rời đến cái khác khi đi, phản người làm cái khác phòng ngự điểm ra tăng rồi khó khăn cùng nguy hiểm. Phía trước Tư Đồ Hạo Nhiên bọn họ an bài cũng coi như là thỏa đáng, bọn họ đem binh lính đội cùng dị năng giả đội an bài ở nhất bên ngoài, tương đối nhiều tang thi đàn dũng lại đây vị trí, bình thường vũ lực giả cùng người thường an bài tại hậu phương, nơi đó vị trí tang thi đàn không dễ qua đi. Tương đối tới nói liền sẽ thiếu một ít, cũng an toàn một ít. Vừa mới bắt đầu hết thảy cũng khỏe, cuối cùng phương người cũng là xác thật là tương đối an toàn. Nhưng là sau lại chậm rãi, bởi vì Hạ An An Tư Đồ Hạo Nhiên dị năng quan hệ, những cái đó tang thi đàn thế nhưng có ý thức sửa lại phương hướng, không kia có như vậy nhiều hướng bọn họ bên kia dũng, ngược lại rời đi đi phía sau, phòng ngự cùng lực công kích bộ nhược bình thường võ giả khu cùng người. Thường khu bên kia làm cho bọn họ đánh cái trở tay không kịp. Còn hảo hiện đến sớm, bọn họ phía trước cùng tang thi đàn đối chiến thời, đồng thời mở ra điều tra công năng, tùy thời phòng bị tình hình chiến đấu biến hóa. Này không, vừa hiện những cái đó tang thi rời đi phương hướng, bọn họ lập tức liền hiện không đối hết, sau đó chạy nhanh đem đối chiến phương án một lần nữa sửa lại đây. đem quân khu dị năng giả cùng bình thường võ giả cập người thường khu vực người, cho nhau trao đổi đánh tan, còn có bọn họ cùng ra nhập tới rồi người thường khu vực, cấp người thường ra tăng rồi lực công kích cùng lực phòng ngự. Mặt khác, phía sau trị liệu đội ngũ đảo còn rất cấp lực, đặc biệt là Minh Dị, ở căn cứ 2 tháng, trừ bỏ cho bọn hắn đại gia làm vài bữa cơm ở ngoài, mỗi ngày đều ở quân khu trị liệu trong phòng cho người ta trị liệu, hiện tại đã trở thành trung cấp y sư. Một ít vết thương nhẹ chỉ cần tùy tiện độ một lần dị năng liền, có thể đem người cứu trị hảo, làm người lại có thể một lần nữa phản hồi chiến tuyến tiếp tục chiến đấu, hơi chút trọng một chút cũng chỉ muốn nhiều ra tay vài lần liền có thể. Một cái lại một cái người bị thương bị chữa khỏi, cũng không sợ nguyên khí dùng hết, dù sao nàng có tinh hạch làm hậu viên, không thiếu những cái đó, còn bởi vậy dị năng lại được đến tăng lên. Còn có Lý Thẩm Mai, nàng cũng là thủy hệ dị năng, nhưng là nàng dựa vào chính mình năng lực, thế nhưng làm nàng học xong công kích chữa bệnh xong kỹ năng, hiện tại nàng chẳng những có thể có lực công kích, cũng có trị liệu người bệnh. Bất quá hiện tại trị liệu tương đối thiếu hụt, nàng cũng ra nhập y sư đội ngũ trung, thực lực cũng không thua gì Minh Dị nhiều ít. Văn Húc càng không cần phải nói, trung cấp y sư đã sớm tới, chỉ là hắn một hệ dị năng cũng là trung cấp, hắn muốn hỗ trợ khống chế tang thi, chỉ có thể tạm thời đi theo đại đội ngũ cùng nhau đánh chết tang thi, liền không có biện pháp ra nhập trong đó. 196, mở ra năm tinh trận trận chiến đấu này một. Rằng co cả ngày, tang thi đàn chỉ giảm bớt 1/3, còn có 2/3. Săn văn võng nhưng là căn cứ sở hữu thành viên thử qua, không biết hiệu quả thế nào. Tư đồ hạo nhiên trả lời nói, vậy chạy nhanh khởi động đi, làm đại gia có cái thời gian thở dốc một chút, khôi phục một chút thể lực. Bằng không tiếp tục như vậy sát đi xuống liền tính là thắng lợi, chúng ta tổn thất cũng sẽ thực thảm trọng. Hạ An An kiến nghị nói, cũng từ trong không gian đem 5 cái bất đồng hệ thập giai tinh hạch giao cho hắn trên tay. Ân, ta lập tức thông chi bọn họ đi làm. Tư đồ hạo nhiên gật gật đầu, hắn cũng biết lại tiếp tục đi xuống, liền tính những cái đó tang thi có thể giết sạch, nhưng là căn cứ cũng sẽ bị phá hư hơn phân nửa, còn có toàn bộ căn cứ nhân viên cũng sẽ tổn lạc một nửa, như vậy đại giới tính không ra, xem ra là thời điểm sử dụng tinh trận. Liền tính tiết lộ bí mật này, chỉ cần chính mình căn cứ so địa phương khác chuyển đến mau, đảo cũng không sợ cùng bọn họ. Cái gì tinh trận? Có tác dụng gì? Vương Lệ Lệ ở một bên nhảy ra hỏi, nàng cảm giác tin tức này rất quan trọng, trước kia bọn họ không có một cái có đối hắn nhắc tới quá việc này, nàng phải hỏi rõ ràng hảo nói cho nàng ba ba căn cứ bên kia. Bất quá không biết là tư đồ hạo nhiên không nghe được nàng hỏi chuyện, vẫn là làm bộ không nghe được, tóm lại hắn không có trả lời nàng, chạy nhanh xoay người đi tìm La Thành An bài sự tình đi. Vương Lệ Lệ tức giận đến thẳng rậm chân. Trương Đức Thường cùng Trương Di Cập Hạ Tiểu Nhàn đám người khoảng cách đến không xa lắm, Hạ An An cùng tư đồ hạo nhiên đối thoại bọn họ cũng đều nghe được, trong lòng không kinh ngạc một chút, không nghĩ tới thế nhưng còn có một cái như vậy tin tức trọng yếu, bọn họ cũng không biết. Bất quá bọn họ cũng không vội, chờ này thi chiều sau khi xong, bọn họ lại nghĩ cách báo cho chính mình sau lưng người là được. La Thành tiếp nhận tinh hạch lập tức minh bạch tư đồ hạo nhiên ý tứ, không đợi hắn lệnh, cũng đã xoay người chạy đến nghiên cứu trung tâm khu theo dõi trong mật thất đi. Tới rồi trong mật thất, thật cẩn thận đem 5 cái tinh hạch hướng kia 5 cái ám tàu thượng, 5 loại lực lượng nháy mắt tương liên, sau đó 5 đạo nhan sắc bất đồng quang mau ra bên ngoài tràn ra, thẳng tới toàn bộ căn cứ ven bốn phía. Chùm tia sáng lại đi lên trên khởi, hướng căn cứ trên đỉnh gấp khúc cùng phía trước tản ra chùm tia sáng diễn tiếp, nháy mắt hình thành một cái trong suốt cái chắn, đem bên ngoài tang thi cách ở một mặt. Cái chắn ngay từ đầu hình thành thời điểm, mọi người còn không rõ ràng lắm là chuyện như thế nào, chỉ nhìn đến những cái đó tang thi đàn liều mạng hướng bọn họ căn cứ dâng lên, lại bị cách ở một mặt, mặc kệ như thế nào dùng sức, chính là vượt bất quá cái kia cái chắn. Thấy vậy, đã háo đi hơn phân nửa thể lực mọi người rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó đem phía trước đã ùa vào đến bên trong giải giác tang thi đánh chết xong rồi, tức khắc ngay tại chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi. Trong lòng vui sướng khánh hưng, bọn họ sinh mệnh rốt cuộc có bảo đảm, không cần đã chết. Thông chi, căn cứ đã khởi động 5 sao trận bảo hộ cái chắn. Khi trường 2 tiếng rưỡi, đại gia thỉnh nắm chặt thời gian chỉnh đốn, yêu cầu trị liệu mau đi xếp hàng trị liệu. Khác, mỗi cái khu vực quản lý giả đồ an bài nhân viên nấu cơm, gạo đã an bài ở mỗi cái khu vực nhà ăn, là biến dị gian gạo, không cần tích phân đổi, tất cả đều cho ta ăn no. Tranh thủ 2 giờ nội khôi phục thể lực tiếp tục tái chiến, 197, thành phố Ri căn cứ quảng bá vừa ra, toàn bộ trong căn cứ người đều cao hứng rơ lên vui vẻ gương mặt tươi cười, đều không cần phải xen vào. Lý Dạ an bài, tất cả đều chủ động đi báo danh hỗ trợ. Săn văn võng phải nắm chặt thời gian sao, toàn bộ căn cứ nhiều người như vậy cơm cũng không phải dễ dàng như vậy liền nấu tốt, thêm một cái người hỗ trợ, thời gian liền có thể đoán một chút, có thể cho đại gia sớm một chút ăn cơm no, nhiều điểm thời gian nghỉ ngơi chỉnh đốn. Người nhiều lực lượng đại chính là không giống nhau, không đến một giờ, toàn bộ trong căn cứ nhân thủ đều lãnh tới rồi chính mình cơm, hơn nữa phân lượng cực. Đại, mỗi người cao hứng vô cùng, không thể không bồi phục căn cứ danh tác. Phải biết rằng biến dị gạo là cỡ nào khó được, hiện tại không cần tích phân là có thể ăn thượng một phần gia tăng thực lực gạo cơm, hơn nữa phân lượng lại nhiều, đây là cỡ nào khó được một sự kiện. Không bồi phục mới là lạ. Bất quá đại gia cũng đều minh bạch, hiện tại căn cứ gặp phải khốn cảnh, bọn họ sinh mệnh cũng tùy tiện đều có khả năng gặp được nguy hiểm. Căn cứ có thể lớn như vậy bút tích cũng là vì làm đại gia càng cường đại hơn, làm đại gia có thể giữ được chính mình mệnh, cùng giữ được toàn bộ căn cứ không rời đi bọn họ cũng không rời đi căn cứ. Ăn này cơm, mọi người đều muốn càng thêm ra sức, vì chính mình cũng vì căn cứ, dùng ra càng nhiều lực lượng tới chiến thắng trận này chiến đấu. Nghĩ đến kế tiếp còn có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh, không có đồ ăn, nhưng là mọi người đều ăn thật sự hương, cũng thật mau. Ăn xong sau còn có thời gian, chạy nhanh hấp thu bên trong năng lực tăng lên thực lực của chính mình. Không có biện pháp, vì tồn tại, đều đến nắm chặt thời gian a. Còn có 5 phút, năm sau trận năng lượng liền phải biến mất, tất cả nhân viên đã vào chỗ. Ở cái chắn biến mất phía trước, bọn họ nhìn đến bên ngoài đủ loại tang thi, không ngừng tiếp tục hướng trong căn cứ dũng, không ngừng va chạm, gào giống, hận không thể đem bên trong nhân loại tất cả đều ăn vào trong bụng. Cái chắn mới vừa một biến mất, ở tang thi còn không có phản ứng lại đây khi, những cái đó có khống chế dị năng giả trước ra công kích, bó chủ đằng trước tang thi đàn, mặt sau bị ngăn cản, nhất thời vô pháp đi tới, tất cả đều tạp ở mặt sau không ngừng gào thét, cùng kỹ năng. Sớm đã có sự chuẩn bị mọi người, tất cả đều cho chính mình làm phòng hộ thuẫn, không bị công kích đến, hơn nữa còn phản kích những cái đó mặt sau tang thi. Không sai, như vậy mọi người thực lực chẳng những tăng lên, liền chiến lược cũng sửa lại, chính là đem đằng trước kia phê tang thi khống chế được. Đem mặt sau tang thi tất cả đều tạp ở mặt sau, vô pháp đi tới, sau đó bọn họ liền chuyên môn công kích mặt sau tang thi, như vậy sát lên liền nhẹ nhàng nhiều. Như vậy tình hình chiến đấu, trải qua một ngày một đêm chiến đấu, không cần nhiều lời đều có thể biết là toàn bộ căn cứ người thắng. Ở căn cứ một lần nữa khôi phục đến bình tĩnh, chỉnh đốn hảo hết thảy lúc sau, an bài nhân viên một lần nữa đăng ký mọi người thực lực. Kết quả hiện thật nhiều người thường cùng bình thường võ giả nhân lần. Này tăng thi chiều, kích dị năng. Sau đó lại hiện, nhân toàn bộ căn cứ tất cả mọi người ăn biến dị gạo nguyên nhân, có chút bị tăng thi đã thương không có thể kích dị người. Thật may mắn không biến thành tăng thi, này thật sự lại là một cái phúc âm. Vẫn là thiên đại hảo phúc âm. Cứ như vậy, chỉ cần ăn qua loại này gạo người, chỉ cần không phải bị tăng thi giết chết, liền không cần lại lo lắng sẽ biến thành tăng thi. Được đến tin tức này, Tư Đồ Hạo Nhiên rất hào phóng làm cho cả trong căn cứ lại lần nữa miễn tích phân, làm mọi người lại lần nữa ăn một lần cái loại này gạo coi như chúc mừng, sau đó mới hồi khôi phục nguyên lai quy tắc. Cái này trong căn cứ có thể nói là hỷ khí dương dương một lần. Thành phố Di trong căn cứ, nơi này đã cùng tang thi chiều đối chiến 2 ngày 1 đêm, đến bây giờ đều còn không có kết thúc, vẫn như cũ còn ở tiếp tục chiến đấu. Toàn bộ trong căn cứ bị hủy không ít địa phương, nhân viên cũng tổn thất không ít, đặc biệt là người thường cùng bình thường võ giả nhiều nhất. Nếu không phải bởi vì căn cứ này người tương đối nhiều, kia căn cứ này bị luân hãm cũng có khả năng. 198, gia cửa mạo hiểm còn có một khác phe phái tối cao người lãnh đạo, thế nhưng ở cái này mấu chốt nhất thời điểm, mang theo đại bộ phận biến dị gạo cùng tài nguyên trốn chạy, chỉ để lại 2 cái không đối phó quan chỉ huy mang theo, trong căn cứ người tiếp tục kháng chiến. Ngô chỉ huy biết được gờ thì căn cứ tình hình chiến đấu sau, đi trở về tới cùng Đỗ Kiến Hào nói một chút, sau đó hỏi, người nơi đó biến dị gạo còn có bao nhiêu? Đỗ Kiến Hào suy nghĩ một chút nói, còn có mấy ngàn cân, nhưng là nếu làm toàn bộ người ăn nói, khẳng định là không đủ. Muốn hay không đi theo Lý Phó Chỉ huy đề việc này, làm cho bọn họ cũng đem bọn họ cũng lấy ra tới cùng nhau nấu làm mọi người ăn. Không cần, người kia ích kỷ thật sự, liền tính hắn nói cũng sẽ không lấy ra tới, nói không chừng bọn họ còn sẽ nhân cơ hội tìm lấy cớ tới đoạt chúng ta, cũng lợi dụng việc này. Châm ngoài những cái đó còn không thể định ra quyết định người đâu. Nếu những cái đó biến dị gạo không đủ, vậy hợp lại bình thường gạo quậy với nhau nấu đi, nấu hảo sau cũng chỉ phân cho chính chúng ta người cùng những cái đó, kinh đầu phục chúng ta người ăn, tuy rằng gia tăng không được quá nhiều thực lực, cũng tổng so một chút đều không có gia tăng hảo. Quan trọng nhất chính là đừng lại làm bị thương người biến thành tang thi, như vậy mới có thể yên tâm cùng có thể lực đi tiếp tục đua. Ngô Chỉ Huy nói, vậy được rồi, ta đây liền đi an bài. Đỗ Kiến Hào nghe hắn nói có lý, liền không nói thêm nữa cái gì, xoay người an bài người đi. Minh Dì, mấy ngày nay ta tính toán đi ra ngoài mạo hiểm, ta không ở trong khoảng thời gian này, ngươi cùng Kim luật sư cùng nhau dọn đến Nhược Lâm bên kia đi trụ đi. Hạ An An giao đãi, chính ngươi một người đi sao? Nếu không chúng ta bồi ngươi cùng đi, bằng không chúng ta đều sẽ lo lắng ngươi. Minh Dì nói, đương nhiên không phải, ta sẽ cùng trong căn cứ mạo hiểm đội ngũ đi, còn có, ta chỉ là nghĩ ra đi đổi cái tâm tình mà thôi, không có gì hảo lo lắng. Hạ An An nhàn nhạt cười cười. Trong khoảng thời gian này Vương Lệ Lệ, tuy rằng không có trắng trợn táo bạo đối chính mình chơi xấu, chính mình cũng không đem nàng để vào mắt, nhưng là, thường thường bị nàng chạy ra ghê tởm một chút, khiêu khích một chút nàng cùng Tư Đồ Hạo Nhiên chi gian cảm tình, nàng thật sự là phiền não lại đụng vào thấy nàng. Còn có Tư Đồ Hạo Nhiên ở chính mình này, hơn một tháng tới nay quan sát, nói hắn thích Vương Lệ Lệ sao, lại giống như lại không phải, nói không thích nàng sao, lại nơi trốn giữ gìn nàng, nếu nói là xem ở trước kia lão trường mặt mũi thường mới như vậy làm, cũng không hẳn vậy. Nàng hoàn toàn nghĩ không ra hắn rốt cục là như thế nào cái ý tứ, nếu không nghĩ ra, kia chi bằng đi ra ngoài một đoạn thời gian, An An lặng lặng suy nghĩ tưởng tượng các nàng chi răng quan hệ, muốn xử lý như thế nào hảo. Hai người chi gian bị một cái như vậy kẻ thứ ba tại đây thật không minh bạch chặn ngang, thật sự rất mệt a. Nếu ngươi muốn đi mạo hiểm liền đi thôi, ta liền ở chỗ này chờ ngươi trở về là được. Còn có, ngươi đừng đi lâu lắm, nếu gặp được có nguy hiểm địa phương, có thể trốn xa một chút liền trốn xa một chút biết không? Bảo mệnh quan trọng. Minh Dì minh bạch, lấy Hạ An An tính cách, chỉ cần là nàng quyết định tốt sự, liền tính nàng lại khuyên cũng là vô dụng, nàng cũng minh bạch nàng lúc này tâm tình, nếu Hạ An An đều nói như vậy, cũng chỉ có thể dặn dò nàng nhiều chú ý an toàn. Ân, ta sẽ, bất quá các ngươi vẫn là đi Nhược Lâm bên kia trụ hảo, ta lo lắng, nếu ta không ở trong căn cứ, Vương Lệ Lệ tìm không thấy ta cha, nói không chừng sẽ bắt ngươi tới chút giận. Tuy rằng mọi người đều khả năng sẽ đứng ở các ngươi bên này, nhưng là ta liền sợ nàng sẽ bởi vậy sẽ đối với ngươi ra tay tàn nhẫn, các ngươi qua đi Nhược Lâm bên kia, chỉ cần bất quá bên này, nàng đem các ngươi không có biện pháp. Hạ An An An bài nói, hảo, ta nghe ngươi, vậy ngươi chuẩn bị khi nào đi? Minh Dị lại hỏi, 199, lại tới ngày mai đi, ăn qua cơm sáng sau ta liền ra. Săn văn vọng Hạ An An nói, ta đây đi đưa ngươi. Không cần, bữa sáng qua đi ngươi liền thu thập đồ vật dọn qua đi, chờ ta trở lại các ngươi lại dọn về. Hạ An An nói, vậy được rồi. Minh Dị không có cách, đành phải tự nghe nàng an bài. Ngày hôm sau, bữa sáng qua đi Minh Dị liền dọn đi qua, Hạ An An cũng thu thập chính mình đồ vật, chuẩn bị ra. Đi đến thang lầu, thời điểm vừa lúc nhìn đến Vương Lệ Lệ đứng ở phía dưới chuẩn bị đi lên, mới đi rồi hai cái cầu thang, nhìn đến nàng xuống dưới còn nhướng mày đối nàng khiêu khích cười một chút. Hạ An An không lý nàng, đường kính đi xuống đi. Vương Lệ Lệ không có tiếp tục đi lên đi, liền ở Hạ An An cùng nàng gặp thoáng qua khi, Vương Lệ Lệ nhìn đến trên lầu một bóng hình, trong mắt hiện lên một đạo âm quang, trang không cẩn thận chạm vào một chút Hạ An An. Sau đó a một tiếng, sau này một đảo, té ngã ở thang lầu phía dưới. Hạ An An, ngươi, ta biết Hạo Nhiên ca là rất tốt với ta điểm, nhưng là ngươi cũng không thể bởi vì ghen ghét, liền đem ta từ thang lầu đẩy ngã xuống dưới nha. Ngươi cho rằng té bị thương ta, Hạo Nhiên ca liền sẽ lưu tại bên cạnh ngươi sao? Vương Lệ Lệ hồng mắt khung, trang ủy khuất muốn khóc không khóc bộ dáng, lớn tiếng quát mắng nàng. Làm sao vậy? Tư Đồ Hạo Nhiên hỏi, hắn vừa lúc xuất hiện ở thang lầu trên hành lang, nghe được thanh âm đang muốn đi xuống dưới. Lệ, Lệ, ngươi như thế nào ngồi dưới đất nha? Sàn nhà như vậy lạnh, vạn nhất sinh bệnh làm sao bây giờ? Chạy nhanh lên, hắn quan tâm nói. Hạo Nhiên ca, là Hạ An An, là nàng đem ta đẩy xuống dưới, ngươi phải vì ta làm chủ à? Vương Lệ Lệ ủy khuất hướng hắn cáo trạng. Có sao? ta như thế nào không thấy được? Vừa mới ta rõ ràng nhìn đến nàng chỉ là bả vai nhẹ nhàng ăn một chút ngươi mà thôi, hơn nữa kia lực độ hẳn là đẩy không đến ngươi nha. Có thể hay không là ngươi tính sai hiểu lầm nàng, cho rằng nàng không thích ngươi, liền cảm thấy là nàng đẩy ngươi. Tư Đồ Hạo Nhiên trần thuật sự thật nói. Vương Lệ Lệ ánh mắt ám ám, thầm nghĩ, chẳng lẽ ta vừa rồi tính sai rồi thời gian, chậm một bước, rơi xuống thời điểm, Hạo Nhiên ca vừa lúc thấy được. Bằng không hắn như thế nào sẽ giúp đỡ Hạ An An nói chuyện, không bảo hộ chính mình. Mặc kệ có phải hay không, nhưng là Tư Đồ Hạo Nhiên thấy được toàn bộ quá trình, nàng lần này ám toán là thất bại. Thay đổi cái sắc mặt, Trang có điểm mờ mịt hỏi, thật, vậy Trang, thật sự không phải nàng đẩy ta, là ta hiểu lầm nàng. Ân, đúng vậy. Tư Đồ Hạo Nhiên thật khẳng định nói. Hạ An An đứng ở một bên nhàn nhạt cười một chút, Vương Lệ Lệ tiểu thư, này hơn một tháng tới nay, ngươi luôn là nói ta đối với ngươi không tốt, luôn là làm khó dễ ngươi, thương tổn ngươi, nói lòng ta càng ác độc. Không bằng hôm nay ta liền như ngươi nguyện, làm ngươi kiến thức một chút ta chân chính tâm địa ác độc là như thế nào cái bộ dáng, hảo sao? Ngươi, ngươi có ý tứ gì? Vương Lệ Lệ có loại dự cảm bất hảo, kinh lăng nhìn nàng. Mặt chữ thượng ý tứ, ngươi không rõ sao? Hạ An An khóe miệng một hồi, lạnh lùng cười. Ngươi dám? Hạo Nhiên ca, ngươi xem nàng làm trò ngươi mặt đều, a bò. Bang! Hai tiếng, Vương Lệ Lệ đã bị Hạ An An ném tới biệt thự ngoại, còn đụng vào đối diện nhà lầu trên vách hình thành một cái hình chữ đại lại rớt đến, trên mặt đất. Cái này an tĩnh nhiều, Hạ An An vỗ vỗ tay chuyển tới vừa lúc đối Tư Đồ Hạo Nhiên đôi tay ôm ngực, vẻ mặt. Hài hước cười nhìn nàng. Ngươi còn ở nơi này cười, ngươi liền không tức giận, không đau lòng, không đi đỡ nàng. Hạ An An có chút đau xót không hỏi hắn. Gấp cái gì, dù sao đều đã ngất đi rồi, ta còn cảm thấy ngươi kia một ném, lực độ quá nhẹ điểm đâu. Tư Đồ Hạo Nhiên nhấp miệng cười nhạt một chút. Ngươi lời này là có ý tứ gì? Hạ An An có chút không rõ nguyên do. 200, buồn bực hết thảy quét rất bị Vương Lệ Lệ sự một gián đoạn. Hạ An An ra tới thời điểm đã có điểm chậm, lại đi tìm một lần La Thành, đem trong không gian một ít lương thực dâu dưa lấy ra tới nhập kho, sau đó mới đi ra ngoài. Săn văn vọng bất quá thời gian này, những cái đó mạo hiểm đội ngũ sớm đã ra, dư lại chỉ là một ít bình thường thanh trừ tang thi đội ngũ người ở tổ người. Hạ An An suy nghĩ một chút, dù sao là đi ra ngoài đổi cái tâm tình mà thôi, lại không tính toán đi làm bao lớn khó khăn sự tình, dứt khoát chính mình một người đi ra ngoài nhìn xem tính. Hơn nữa lần đầu tiên tang thi chiều đã qua đi, thế giới sẽ bình tĩnh rất dài một đoạn thời gian, tiếp theo tang thi chiều nói không chừng muốn tới mấy năm lúc sau mới đến đâu. Lấy chính mình hiện tại thực lực, liền tính một người đi ra ngoài cũng không sợ cái gì, cho dù có gặp được tang thi hoặc yêu thú, cũng sẽ không có rất nhiều, vẫn là có thể ứng phó được đến. Nàng hiện tại muốn đổi tâm tình, đã không còn là phía trước cái loại này buồn bực tâm tình, mà là thuần túy tưởng trừng phạt Tư Đồ Hạo Nhiên, cùng tiêu hóa một chút nàng vừa mới biết đến sự tình. Buổi sáng bị Vương Lệ Lệ lại lần nữa dùng cái loại này vụng về mưu kế thiết kế khi, nàng thật sự bị khí phiền. Nghĩ dù sao chính mình muốn ra tới đi một chút, vậy dứt khoát cho nàng tới cái chân chính giáo huấn lại đi hảo, đỡ phải nàng luôn là bôi nhọ chính mình lại không có đã làm một chút thực tế sự tình, kia cũng thật xin lỗi nàng đối chính mình các loại bôi nhọ cùng làm khó dễ. Vì thế coi như Tư Đồ Hạo Nhiên mặt, trực tiếp đem nàng cấp ném đi ra ngoài, đem chính mình bực bội kia cổ bùn bực tiêu. Chỉ là kia lực độ nàng rõ ràng nắm chắc rất khá, nhiều nhất chỉ là đem nàng ném ném ở bên ngoài trên mặt đất, nhỏ nhỏ té bị thương mà thôi, mà không phải mạnh mẽ đụng vào đối diện trên tường, lại rơi xuống cái loại này. Kia, khiến nàng sẽ đụng phải đi cái kia lực lượng là từ đâu tới đâu. Đương nàng chuyển qua tới có điểm tức giận hỏi Tư Đồ Hạo Nhiên khi, nhìn hắn đối chính mình vẻ mặt xem diễn biểu tình, cùng hắn đối chính mình theo như lời nói khi mới hiểu được, cái kia lực lượng hẳn là hắn thêm đi vào. Còn có hắn đối chính mình nói đối với Vương Lệ Lệ sự tình, đều không phải là như nàng chỗ đã thấy như vậy, chẳng qua nàng sau lưng thực lực bối cảnh, ở bọn họ căn cứ còn chưa hoàn toàn triển lên phía trước, yêu cầu ổn định nàng, đồng thời cũng vừa lúc có thể trái lại lợi dụng nàng, tới biết đối phương chi tiết thôi. Hắn đối nàng chi gian cảm tình đều là ở diễn kịch, kỳ thật hắn một chút đều không thích nàng, càng không thích bị nàng cuốn lấy. Vốn dĩ hắn còn không nghĩ đem việc này nói cho chính mình, miễn cho chính mình biết nhiều, kia diễn xuất tới diễn liền không đủ giống như thật. Nhưng là hắn thấy chính mình trong khoảng thời gian này luôn là giàu rỉ không vui, lại còn có đối hắn cũng lãnh đạm rất nhiều, sợ chính mình miên man suy nghĩ, ảnh hưởng hai người chi gian cảm tình, đành phải cùng chính mình nói. Kinh hắn như vậy một giải thích, nàng mới hiểu được lại đây, khó trách nàng tổng cảm thấy hắn đối Vương Lệ Lệ cảm tình cùng, giữ gìn, quái quái, nguyên lai tất cả đều là ở diễn kịch A. Còn có nàng hồi tưởng khởi phía trước, chính mình bị Vương Lệ Lệ kéo rất hố sau khi, hắn các loại biểu hiện, ở dứt chết kia chỉ thụ yêu sâu, rõ ràng còn có rất nhiều thời gian có thể đi lên đem người mang xuống dưới, nhưng là hắn lại làm Vương Lệ Lệ một người ở sơn hố mặt trên treo ban ngày, thổi ban ngày gió núi. Chờ Vương Lệ Lệ chính mình xuống dưới sâu rõ ràng còn có càng tốt đồ ăn, lại nói chỉ còn lại có hai cái bánh bao, hơn nữa. Thật đúng là chỉ lấy hai cái bánh bao ra tới cho nàng ăn. Càng kỳ quái hơn chính là, ở Vương Lệ Lệ ngẹn lại thời điểm, hắn thế nhưng đem nhân ra mới vừa ăn xong đi màn thầu toàn cấp chụp ra tới, này căn bản chính là ngầm tiếp tục bị đói nhân ra ý tứ sao. Nghĩ đến đây, đột nhiên cảm thấy cái này Tư Đồ Hạo Nhiên kỳ thật còn mang phúc hắc sao. Cong môi cười, đem trước kia trong lòng sở hữu bùng bực hết thảy quét rớt. 201, mặt sau cái đuôi, hừ, thế nhưng gạt chính mình lâu như vậy. Nếu hắn sớm một chút nói cho nàng, nàng cũng giống nhau có thể phối hợp thật sự 13, hảo sao? Hài nàng bạch bạch bùng bực hơn một tháng. Tuy nói biết chân tướng sau nàng đã không sinh hắn khí, nhưng là liền như vậy tha thứ hắn cũng quá tiện nghi hắn một chút, nàng quyết định vẫn là rời đi mấy ngày, trừng phạt hắn. Quyết định hảo liền đi làm, vui vui vẻ vẻ ra căn cứ đại môn, ở trong không gian lấy ra một chiếc chính mình ở mặt thế trước liền chuẩn bị trốn lộ, nhưng vẫn không dùng được hãng mã. Một người lái xe tử đi ra ngoài, hoàn toàn không phát hiện mặt sau còn đi theo hai điều cái đuôi nhỏ. Xe dựa vào trực giác một đường đi phía trước khai, có khi đi ngang qua một ít thành chấn thường, nhìn đến một ít bị tang thi vây dảo, có sinh mệnh nguy hiểm nàng liền sẽ xuống dưới giúp đỡ. Giúp bọn hắn đem tang thi giết, lại đem người bị thương trị liệu hảo, sau đó lại tiếp tục hướng phía trước đi. Gần hoàng hôn, xe chạy đến một thôn trang, tính toán buổi tối ở chỗ này tìm một chỗ qua đêm. Vừa mới đem xe thu vào không gian, bỗng nhiên nhìn đến vài người từ trong thôn đầu, liều mạng ra bên ngoài trốn. Nhìn đến Hạ An An, trong miệng kêu, chạy mau, nơi này phía sau núi mặt có chỉ rất lợi hại cây cọ tử tang thi, nói không chừng thật mau liền sẽ chạy ra cắn người. Cây cọ tử tang thi, này nàng vẫn là lần đầu tiên nghe nói, xem ra kiếp trước chính mình vẫn là kiến thức hạn hẹp. Nàng giữ chặt sắp từ bên người nàng chạy quá người hỏi, kia cây cọ tử tang thi cụ thể ở đâu vị trí? Phía sau núi mặt còn có những người khác sao? Liền ở phía sau núi mặt một cái giữa sườn núi có cái sơn động, nơi đó còn có cái 10 người tới đội ngũ đang ở đối kháng, bất quá kia chỉ tang thi thật sự rất lợi hại, đã có hảo những người này bị thương, nhưng là kia chỉ tang thi lại một chút việc đều không có, phỏng chừng cái kia đội ngũ người cũng căng không được bao lâu, ta khuyên ngươi vẫn là chạy nhanh trốn đi. Người nọ thấy Hạ An An vẻ mặt tò mò, biết nàng nghĩ tới đi, nhưng là xem nàng chỉ là một nữ hài tử, lại là lẻ loi một mình, dựa vào lương tâm lại khuyên một câu, cũng không đợi Hạ An An trả lời, liền chạy trước. Dù sao hắn đã khuyên qua, nếu không nghe, mất mạng cũng không thể trách hắn trước đó không nhắc nhở. Xem người kia nhanh như chớp liền chạy không ảnh, Hạ An An cũng không trách hắn, ở mặt thế, mọi người đều tưởng tiếp tục tồn tại, hắn có thể làm được như vậy đã xem như không tồi. Thu hồi ánh mắt, nhìn thoáng qua thôn trang, nâng đi hướng trong thôn sau núi đi đến. Ở lên núi phía trước nàng dò xét một chút phụ cận tình huống, nhìn đến mặt sau hai cái đuôi, lạnh lùng cười một chút, một đường theo ta ban ngày, hiện tại lại tiếp tục đi theo chính mình lên núi, xem ra là không sợ chết. Đã có người tưởng đi theo đi chịu chết, ta đây liền thành toàn các ngươi hảo. Trang làm không chút nào cảm kích tiếp tục hướng trên núi đi. Chân núi một cái cột đá ngăn cản người tầm mắt, Trương Ri hỏi, tiểu nhàn, ngươi nói nàng từ đâu ra lớn như vậy lá gan, cũng dám một người đi lên, sẽ không sợ bị kia chỉ cây cọ tử tang thi cấp ăn sao? Quản nàng từ đâu ra lá gan, tóm lại hôm nay đối với chúng ta tới nói, chính là cái rất tốt cơ hội. Nàng là Tư Đồ Hạo Nhiên nữ nhân, giết nàng, Tư Đồ Hạo Nhiên khẳng định sẽ thương tâm khổ sở, đến lúc đó chúng ta liền sấn hư mà nhập, tìm cơ hội tiếp cận hắn, lấy được hắn tín nhiệm, sau đó lại chậm rãi đem khống toàn bộ căn cứ là được. Đi, chúng ta tiếp tục theo sau. Hạ Tiểu Nhàn nói, phía trước ở Hạ An An trước mặt bị nàng nhục nhã, một đốn, lại bị Tư Đồ Hạo Nhiên làm trò mọi người làm nàng không mặt mũi, Công thủ Tư Hận thêm ở bên nhau, nàng hận không thể lập tức giết bọn họ hai người. Chờ đợi lâu như vậy, vừa lúc lần này có cơ hội, liền tính chỉ là giết chết trong đó một cái, cũng coi như là làm nàng tiếc rất một nửa hận, nàng mới mặc kệ Hạ An An có hay không cái gì lớn mật không lớn gan. Trương Di nhìn nàng nghĩ nghĩ, dù sao nàng muốn lợi dụng Hạ Tiểu Nhàn, nếu nàng cái này kế hoạch thật sự được không, đối nàng tới nói, làm sao không phải một chuyện tốt. Liên tính thất bại, chủ mưu là nàng lại không phải chính mình, đến lúc đó đem sở hữu sự tình đều đẩy đến trên người nàng là được. Như thế, thấy Hạ Tiểu Nhàn đã đi ra ngoài, nàng liền cũng ở phía sau đi theo. 202, cây cọ tử tang thi một, mắt thấy kia cây cọ tử tang thi đột nhiên nhảy khởi, hướng tới vương tường sau lưng đánh tới, Lý Thành Quý phấn thân qua đi ngăn cản 13 nhắc nhở, tường ca cẩn thận. A vừa dứt lời, đã bị kia chỉ cây cọ tử tang thi thật dài móng tay chọc mấy cái động, máu tươi nháy mắt chảy ra, miệng vết thương bắt đầu chậm rãi biến thành màu đen. Cây cọ tử tang thi đem hắn ném đến một bên, lại tiếp tục đối với vương tường đám người công kích. A quỷ, vương tường thấy thế kêu sợ hãi một tiếng, thanh âm vang thiết toàn bộ sơn động, cũng truyền tới bên ngoài đi. Thấy cây cọ tử tang thi lại lần nữa đánh úp lại, chạy nhanh né tránh, cũng đối nó phát ra mấy cái dị năng công kích. Lý Thành Quý quỳ dạp trên mặt đất, hơi thở suy yếu đối với hắn nói, tường ca, chúng ta đánh không lại nó, hơn nữa chúng ta này đó bị thương cũng là không sống nổi, khiến cho chúng ta giúp các ngươi kéo dài một chút thời gian, ngươi mau mang theo dư lại không bị thương huynh đệ chạy đi đi. Mặt khác mấy cái bị thương người cũng ra tiếng khuyên, như vậy sao được? Chúng ta huynh đệ mấy cái lại không phải tham sống sợ chết hàng người, sao lại có thể bỏ xuống các ngươi vài người ở chỗ này? Muốn chết cùng lắm thì cùng chết, không có gì sợ. Quá, tóm lại chúng ta là sẽ không ném xuống các ngươi mặc kệ. Vương Tường cự tuyệt nói, Tường ca, ngươi nghe ta nói, Tiểu Bắc, Tiểu Tâm, Lý Thành Quý còn tưởng lại khuyên bảo, lại nhìn đến kia cây cọ tử tang thi lại lần nữa nhảy bắn lại đây, bắt một cái tuổi nhỏ nhất huynh đệ Tiểu Bắc, mở ra kia chương trường bốn viên nhọn nhọn trường nha miệng rộng, hướng cổ hắn chỗ liền phải táp tới. Đại gia thấy thế không nói hai lời, sôi nổi đối với cây cọ tử tang thi công kích, hy vọng có thể ngăn cản đến nó, đem Tiểu Bắc cứu ra. Tiểu Bắc cũng dùng tay bắt lấy nó duỗi lại đây cổ, nhưng hắn sức lực không có nó đại, những người khác công kích cũng vô pháp tạo thành thương tổn. Cây cọ tử tang thi miệng càng dựa càng gần, càng dựa càng gần, liền ở nó hàm răng vừa mới ai đến nó cổ ra thượng, mọi người đều ở vì Tiểu Bắc tuyệt vọng là lúc, đột nhiên dừng lại. Còn ở buông ra hắn trong nháy mắt phát ra một cái giống lên một tiếng, nó tự hồ bị thương, mà bọn họ nơi cái kia cửa động xuất hiện một cái quen thuộc bóng người, là nàng. Vương Tường không thể tin được lẩm bẩm nói một tiếng. Hạ An An đi vào sau núi lại lần nữa dò xét một cái, xác định phương hướng, hướng lên trên bò hơn 20 phút, đi vào một mảnh có mấy cái mộ mã tổ tiên mộ địa phương, nhìn xem mặt đất cùng tấm bia đá tự hồ đều có hảo chút niên đại. Chính là sơn động ở đâu đâu, tưởng lại lần nữa điều tra khi, bỗng nhiên nghe được cách đó không xa có cái tiếng kêu thảm thiết, đi theo lại một cái gọi thanh. Được rồi, không cần lại cha cũng biết ở đâu, dọc theo thanh âm nơi phát ra, hướng cái kia sơn động đi đến. Sơn động rất sâu rất lớn, còn phân có vài cái cách gian thạch thất, thoạt nhìn có điểm như là một lúc nào đó đại hoàng thất thân vương linh tinh cổ mộ. 18 giai cây cọ tử tang thi, công kích so bình thường tang thi cao hơn gấp đôi, nói như thế nào nàng, cũng so với kia chỉ cây cọ tử tang thi cao hơn hai cái giai không phải. Đối phó nó đã dư giả. Vừa mới đi vào cửa động, liền nhìn đến kia chỉ cây cọ tử tang thi bắt được một cái, thoạt nhìn so với chính mình tiểu 2-3 tuổi tiểu đệ đệ liền muốn cắn. Hạ An An chạy nhanh ở trong không gian, bắt một mấy cái nửa đời thục gạo nếp hướng kia cây cọ tử tang thi đánh tới. Cây cọ tử tang thi gầm rú một tiếng, đem người cấp thả, vọt đến một bên mới không bị Hạ An An kế tiếp gạo nếp cấp tập trung. Chính nhắm mắt chờ chết Tiểu Bắc, không có chống đỡ điểm té ngã trên đất, được đến tự do hắn mắt mở mắt, không thể tin được chính mình thế nhưng còn có thể tồn tại. Quay đầu nhìn xem cứu chính mình người, nhìn nhìn lại bị dọa choáng váng mấy cái các đại ca, sờ sờ chính mình cổ xác định không có động, hắn kích động hô một câu, ca, ta còn sống. 203, cây cọ tử tang thi nhị, nghe được hắn nói chuyện thanh, những người khác nơi này mới hoàn hồn. Kích động chạy tới ôm hắn, nơi này nhìn xem, 13 xoa bóp, xác định hắn thật sự không có việc gì mới cao hứng đến hỉ cực mà khóc. Tránh ra điểm, Hạ An An khiển trách, đối với nàng không lễ phép, mọi người đều không cảm thấy có cái gì không tốt. Nguyên nhân là kia chỉ cây cọ tử tang thi phía trước tránh thoát Hạ An An một kích, lại không có làm cho bọn họ có quá nhiều lời nói thời gian, liền lại bắt đầu đối bọn họ bắt đầu phát ra công kích, nàng mới như vậy nói. Cây cọ tử tang thi mới vừa nhảy hai bước lại đây, Hạ An An quan hệ dị năng thánh khiết quang huy, một khai, nó lại bản năng trở về nhảy khai. Hạ An An chắc một cái nó cấp giai, cư nhiên là 18 giai, khó trách bọn. Họ này nhóm người đánh không lại nó. Này nhóm người bên trong, tối cao cũng chỉ là 11 giai mà thôi, thấp nhất chính là thất giai. Cấp bậc kém lớn như vậy, có thể tại như vậy cao giai tang thi phía dưới, còn có thể bảo hạ một nửa người không bị thương. Đối với giống nhau dị năng giả tới nói, đã xem như một cái tinh anh dị năng giả đội. Hạ An An thừa dịp kia cây cọ tử tang thi né tránh tri tức, lại ở trong không gian lấy ra đổi tới định thân phụ, dùng hướng nó giữa trán đánh tới, lập tức, liền đem nó cấp định trụ bất động. Cái này vương tường đám người mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, đi tới đối Hạ An An nói, đa tạ Hạ tiểu thư, nếu không phải ngươi kịp thời đuổi tới nói không chừng, chúng ta tiểu bắc mệnh liền không có, chúng ta nhóm người này huynh đệ cũng đều toàn bộ giao đãi ở chỗ này. Không cần khách khí, còn có, hiện tại cứu người quan trọng, các ngươi có chuyện quá một hồi rồi nói sau. Hạ An An khiêm tốn hồi hắn. Hảo, dứt lời, bọn họ mấy cái không bị thương huynh, để đem đã bị thương các huynh đệ, một đám nâng đến một bên chờ đợi Hạ An An trị liệu. Hạ An An kiểm tra qua đi, nhẹ nhàng thở ra, may mắn nàng tới kịp thời, bằng không này vài người liền tính sẽ không thay đổi thành tang thi, cũng có khả năng sẽ biến thành cương thi, bởi vì biến dị gạo năng lượng không có biện pháp giải rớt cương thi độc. Cây cọ tử tang thi cùng giống nhau tang thi bất đồng chỗ chính là, nó bản thân chính là cái cây cọ tử, ở cảm nhiễm tang thi virus sau lại tiến hành biến dị, liền thành một con cây cọ tử tang thi. Nó công kích năng lực so giống nhau tang thi cao hơn gấp đôi nhiều. Những cái đó không ăn qua biến dị gạo người, nếu bị nó cắn qua sau, liền sẽ biến thành cùng nó giống nhau cây cọ tử tang thi. Mà ăn qua biến dị gạo người, liền tính sẽ không thay đổi thành cây cọ tử tang thi, lại có khả năng sẽ biến thành cương thi. Cấp bậc tuy cao, may mắn nó còn không có đi ra ngoài, bằng không thế giới này khẳng định sẽ trở nên càng thêm điên cuồng. Cũng may mắn chính, mình bởi vì tò mò, tìm đi lên, cái này cấp bậc nàng có thể ứng phó được. Từng cái cấp kia mấy cái bị thương người trị liệu, chờ đến trị liệu cuối cùng một cái khi, vừa mới chữa khỏi, bỗng nhiên một trận âm phong đánh ấp lại, kia chỉ cây cọ tử tang thi lại nhảy lại đây hơn nữa muốn đánh lén nàng. Hạ An An hướng sườn biên phiên cái bổ nhào, vừa lúc tránh thoát, nhân tiện cho nó một chân, đem nó cấp đá tới rồi mặt sau 3 mét xa địa phương, sau đó lại lần nữa đem đã biến mất thánh khiết. Quang hồn, kỹ năng mở ra vương tường đám người vốn dĩ đang ở chiếu cố những cái đó, vừa mới bị chữa khỏi các huynh đệ, bất thình lình đánh lén làm cho bọn họ kinh ngạc một chút. Hoàng hồn khi vừa lúc là Hạ An An, đem cây cọ tử tang thi đá văng ra thời điểm, bọn họ chạy nhanh lại đây muốn hỗ trợ. Các ngươi trước đem mấy cái suy yếu một chút người, chuyển qua an toàn địa phương đi, sau đó lại đến giúp ta vội. Hạ An An chỉ huy hắn dạng nói, hảo. Vương tường đám người phi thường nghe lời làm, theo, vừa rồi rõ ràng đem kia chỉ cây cọ tử tang thi định trụ, như thế nào đột nhiên lại sẽ nhảy ra tới đâu. Nàng hồi tưởng một chút phía trước tình huống, khi đó nàng tự cấp người trị liệu, những người khác đều ở chiếu cố mới vừa bị chữa khỏi người bị thương, căn bản là không có thời gian đi động kia chỉ cây cọ tử tang thi, như vậy liền không khả năng sẽ là bọn họ người. 204, a, cứu mạng lại lần nữa dò xét một chút, hiện tới gần cửa động chỗ một cái đại thạch đầu ngăn trở địa phương. Hai cái biểu lộ, hai, kế thực hiện được âm hiểm đắc ý biểu tình người, không cần tưởng đều biết là các nàng hai cái dở trò quỷ. Chung, hai cái khẳng định là sấn không ai chú ý thời điểm, dùng dị năng đem kia chỉ cây cọ tử tang thi trên chán lá bùa cấp lộng dớt, nghĩ đến đây nàng trong lòng có đế. Cho rằng như vậy là có thể tốt ta mệnh sao? A. Cười lạnh một tiếng, chuyển qua tới nhìn chằm chằm phía trước vài lần muốn tiến lên, rồi lại không quá dám ở thử thăm dò cây cọ tử tang thi. Thấy vậy, Hạ An An dứt khoát đem cái kia thánh khiết kỹ năng đánh tan, không có cái này kỹ năng, kia cây cọ tử tang thi cũng không cần lại lần nữa thử, trực tiếp hướng nàng bên này nhảy bắn lại đây, liền ở nó lại lần nữa nhảy lên thời điểm, Hạ An An xoay cái phương hướng hướng cửa động bên kia trốn đi. Cây cọ tử tang thi thấy nàng tránh thoát chính mình công kích, lại lần nữa nhảy khởi, Hạ An An lại lần nữa một cái bổ nhào tránh thoát đi. mà kia cây cọ tử tang thi đặt chân nơi vừa lúc là Trương Di, cùng Hà Tiểu Nhàn trốn tránh cái kia đại thạch đầu chính phía trước. Cách xa nhau một cái đại thạch đầu, hai người nhìn thấy kia chỉ cây cọ tử tang thi đứng ở nơi đó, sợ tới mức kêu sợ hãi ra tiếng, a, cứu mạng nha. Sau đó liền khắp nơi chạy loạn, kia cây cọ tử tang thi cũng liền đuổi theo các nàng mà đi. Còn hảo này sơn động còn mang đại, địa phương cũng đủ hai người bọn nàng khắp nơi chạy loạn, mới không bị kia cây cọ tử tang thi bắt lấy. Cây cọ tử tang thi bị dẫn dắt rời đi, cũng liền không vương tường đám người chuyện gì. Bất quá đối với thấy đột nhiên xuất hiện hai nữ nhân, nghĩ đến phía trước bọn họ trong lòng nghi vấn, mọi người đều không phải ngốc tử, tự nhiên cũng nghĩ, đến kia chỉ cây cọ tử tang thi rõ ràng bị Hạ An An định trụ, hiện tại đột nhiên lại có thể tập kích người, khẳng định là này hai nữ nhân công lao. Nhìn đến hai người ở trong sơn động khắp nơi chạy loạn, ai cũng không tiến lên đi cứu người, huống hồ bọn họ cũng không cái kia năng lực cứu được không phải, dứt khoát đều ngồi ở một bên xem kịch vui được. Không thấy được Hạ An An cũng đi tới bọn họ bên này ngồi xuống sao. Bọn họ cũng làm theo là được, dù sao có Hạ An An ở, bọn họ sẽ không lại có nguy hiểm. Đang xem diễn rất nhiều, Hạ An An nghe xong Bạch Ngọc kiến nghị, lại ở trong không gian lấy ra một lọ đồ vật giao cho Vương Tường trong tay. Đây là cái gì? Vương Tường hỏi. Chó đen huyết, có thể trừ tà, tuy rằng khó nghe điểm, bất quá có thể bảo mệnh không phải. Trợ hạ nếu là đánh nhau lên, ta không có khả năng thời khắc lo lắng của các ngươi. Hạ An An nói, thì ra là thế, ta đại đại gia cảm ơn ngươi. Vương Tường cảm kích nói. Hạ An An đạm đạm cười nói, không khách khí. Nàng tuy lãnh tịnh, lại không phải máu lạnh, nhưng cũng không phải cái gì thánh mẫu, người nào đều cứu. Chỉ có nàng xem đến thuần mắt, nhân phẩm chính trực, có nguyên tắc người nàng mới có thể ra tay cứu giúp. Phía trước Vương Tường cùng hắn này đàn các huynh đệ, rõ ràng có cơ hội có thể chạy đi, nhưng là bọn họ lại không có một người ném xuống thân huynh đệ một mình trước chạy, thuyết minh bọn họ này nhóm người thật giảng nghĩa khí, nhân phẩm cũng chính trực có nguyên tắc. Nàng xem bọn họ đều rất thuận mắt, cho nên liền quyết định cứu bọn họ một phen. Bất quá, kia chỉ là nhân tiện, khoảnh khắc chỉ cây cọ tử tang thi mới là nàng chân chính mục đích. Hai nữ nhân dị năng cấp bậc đều là 13-14 giai, đương nhiên, đại bộ phận đều là dựa vào tinh hạch đôi đi lên, nhưng là chỉ là như vậy đảo cũng làm các nàng căng rất dài một đoạn thời gian, xem ra như vậy thực lực cũng vẫn là có một chút tác dụng sao. Chỉ thấy các nàng, một cái dùng đống đất trở ngại kia cây cọ thi tang thi nhảy lên, một cái dùng dây đằng quấn quanh, cứ như vậy này hai người bị kia chỉ cây cọ tử tang thi, ước chừng đuổi theo chạy mười mấy phút, trừ bỏ có chút hơi thở hơi xuyển, vẫn là có thể tiếp tục căng đến đi xuống một hồi. Đọc vọng 205, hảo, ta cứu ngươi hai người chạy vội, hiện không ai lại đây. Giải cứu các nàng, phản quá thân thấy được Hạ An An. 21. Đám kia người liếc mắt một cái, thấy bọn họ ngồi ở một gian có điểm như là phòng ngủ cái kia ngăn phòng. Hai người liếc nhau, ánh mắt hơi ám, trong lòng lại lần nữa nổi lên tính kế, đồng thời hướng bọn họ cái kia phương hướng chạy tới. Hạ An An thấy các nàng hướng bọn họ bên này, cũng biết không sai biệt lắm có thể khai chiến, không hề ngồi, thảnh thơi đứng lên chờ các nàng đã đến. Vương Tường đám người mới vừa đồ xong chó đen huyết, nhìn đến Trương Di cùng Hạ Tiểu Nhàn mang theo cây cọ tử tang thi chạy tới, cũng sôi nổi đều đứng lên, chuẩn bị khai chiến. Bọn họ những người này cũng minh bạch chính mình là không giúp được bao lớn vội, nhưng là từ bên chế tạo một chút quấy nhiễu vẫn là có thể. Trương Di cùng Hạ Tiểu Nhàn đem cây cọ tử tang thi mang lại đây lúc sau, trong lòng đang đắc ý, cảm thấy liền tính Hạ An An có thể trốn đến qua đi, nhưng là còn có nhiều người như vậy ở, luôn có một cái có thể giúp các nàng chia sẻ một chút. Nhưng kia cây cọ tử tang thi đi theo khi tới cái này, nhỏ hẹp không gian sâu ngừng một chút, dùng cái mũi ngửi ngửi Vương Tường bên kia, đầu tiên là vẻ mặt mờ mịt, đi theo biến thành vẻ mặt ghét bỏ. Hạ An An có quan hệ dị năng tương khắc, nó tự nhiên sẽ không hướng bên kia chạy, cuối cùng xoay người lại đối thượng Trương Di cùng Hạ Tiểu Nhàn hai người bên kia, đôi tay duỗi thẳng chiều các nàng nơi đó nhảy bắn qua đi. A, tại sao lại như vậy? Các ngươi mau tới cứu cứu ta. Hạ Tiểu Nhàn kinh hoảng kêu lên. Các ngươi vừa rồi thiếu chút nữa liền làm hại chúng ta huynh đệ mệnh tang này, thi khẩu hạ đâu, chúng ta mới sẽ không đi cứu các ngươi, chết bà tám. Tiểu Bắc nói chúng ta yếu hại lại không phải các ngươi, yếu hại chính là cái kia tiện nhân Hạ An An. Hạ Tiểu Nhàn hoảng không trọn lộ khi, liền miền cũng lúng cuống, trực tiếp đem âm mưu của chính mình nói ra. Hạ An An là chúng ta các huynh đệ ân nhân cứu mạng, hơn nữa vừa rồi ngươi đem kia cây cọ tử tang thi phù lộng rất sâu, nàng đang ở cho ta trị liệu, nếu không phải Hạ An An trốn đến mau, lại đem kia cây cọ tử tang thi đá văng ra, kia chết chính là của ta. Nói cách khác, ngươi chẳng những muốn hại chết Hạ An An, cũng muốn gián tiếp tính hại chết chúng ta. Các ngươi tâm như vậy độc, cứu ngươi chẳng khác nào hại ta chính mình. Cuối cùng bị trị liệu tốt người bệnh Vương Minh Trí cũng xuất khẩu nói. Hừ, Hạ An An, ngươi tới cứu, nếu ngươi hôm nay không cứu ta, chờ ta ba đã biết, khẳng định sẽ liên. Hợp mặt khác căn cứ tới đối phó Tư Đồ Hạo Nhiên. Phải biết rằng, ta ba quan trên chính là căn nắm quốc gia tứ đại căn cứ người lãnh đạo, ta ba lại là trước mặt hắn người tâm phúc. Càng quan trọng là, hắn quan trên chính là Tư Đồ Hạo Nhiên kẻ thù. Nếu hôm nay ta chết ở nơi này, các ngươi đại gia cũng chiếm không được hảo. Hà Tiểu Nhàn uy hiếp nói. Dù sao nàng mục đích đã bị chính mình bại lộ, vậy dứt khoát dùng uy hiếp, đem Tư Đồ Hạo Nhiên kéo tới làm tấm mộc, xem nàng dám không cứu chính mình. Không thể không nói Hà Tiểu Nhàn ngày thường ngốc nghếch quy vô não, nhưng lần này nhưng thật ra thông minh một hồi, nói chúng rồi Hà An An uy hiếp. Nàng có thể không cần bận tâm quá nhiều khác cái gì, nhưng là Tư Đồ Hạo Nhiên đã đi vào nàng tâm, kia hắn hết thảy chính là chính mình hết thảy. Tuy rằng cảm thấy nàng lời nói thủy phân không ít, nhưng nếu không có một chút cậy vào, nàng cũng không dám nói ra nói như vậy tới. Nếu hôm nay làm nàng đã chết, sẽ cho Tư Đồ Hạo Nhiên tạo thành phiền toái rất lớn, nói kia thật đúng là mất nhiều hơn được. Nếu là hắn kẻ thù chỉ là một cái căn cứ người lãnh đạo thì tốt rồi, chính là có bốn cái. Hạ An An suy nghĩ một hồi, giơ lên miệng cười. Hảo, ta cứu ngươi. Dương tay một cái độc đằng quấn quanh nàng, đem nàng ném tới thạch thất bên ngoài đi, cũng vừa lúc tránh thoát cây cọ tử tang thi sắp phải đối nàng công kích. 206, rớt vào khe đất, không có Hà Tiểu Nhàn chia sẻ, đến phiên Trương Di bị kia chỉ cây cọ tử tang thi nhìn chằm chằm, nàng bị bất lui đến ven tường 14 địa phương nhỏ hẹp, đã mất tâm thần, nàng không biết nên hướng nơi nào trốn mới hảo. Nhìn đến cây cọ tử tang thi lại lần nữa đối với nàng nhảy bắn lại đây, nàng hướng ngậm một ngồi xổm, lại một lăn, vừa vặn đụng tới chân tường phía dưới một cái đột gia địa phương. Đột nhiên toàn bộ thạch thất lay động lên, phía trên còn rớt xuống không ít hòn đá, ngầm càng là vỡ ra một cái đại đại khe đá, cảm giác này thạch thất như là có sụp dường như. Chạy mau Hạ An An, thấy thế la lên một tiếng, đại gia nghe được Hạ An An nhắc nhở, sôi nổi ra bên ngoài chạy, chính là đã chậm, trừ bỏ nhất rửa cửa hai người, những người khác đều đi theo cùng nhau rớt đi xuống. Rất kỳ quái chính là, ở bọn họ ngã xuống lúc sau, kia khe đất thế nhưng thật mau lại hợp lên, thạch thất cũng không hề lay động. Nếu không phải bọn họ người thật thật xác xác không thấy nói, còn tưởng rằng vừa rồi kia một màn chỉ là cái ảo giác đâu. Tường ca, Tiểu Bắc, các huynh đệ, Hạ An An, Vương Minh, Chí chạy về thạch thất không ngừng chụp phủi mặt đất kêu to, sau đó lại dùng lỗ tai dán trên mặt đất đi nghe, không có một chút phản ứng. Như thế lặp lại thử vài lần, đều không có đáp lại, vẫn là tĩnh lặng một mảnh. Làm sao bây giờ? Minh Chỉ một cái khác chạy ra Ngô Lôi hỏi. Vương Minh Trí lắc đầu, nói, xem ra chúng ta đến trở về tìm Tư Đồ thủ lĩnh. Hai người mới vừa đi ra thạch thất, liền nhìn đến cửa động xuất hiện một đám người, thấy bọn họ hai người ra tới vội vàng hỏi, An An đâu? Tư Đồ Hạo Nhiên cấp Hạ An An giải thích xong chuyện của hắn lúc sau, thấy nàng tâm tình hảo rất nhiều, mới làm nàng rời đi. Sau đó làm người đi đem Vương Lệ Lệ nâng đi quân khu phòng y tế, đơn giản giao đãi một chút, liền trở về văn phòng xử lý sự tình đi. Vội ban ngày, mắt phải mí mắt luôn là ở nhảy cái không ngừng, mắt trái nhảy tài, mắt phải nhảy tai, lời này nếu là ở ngày thường hắn khẳng định sẽ không tin. Nhưng là hôm nay, không biết vì cái gì, hắn luôn là cảm thấy có chút tâm thần không yên, cảm giác giống như có chuyện gì muốn phát sinh dường như. Đi theo hắn nhận được một cái hội báo, nói ở Tây Nam biên 300 km một thôn trang sau núi, xuất hiện cây cọ tử tang thi, lực công kích so giống nhau tang thi cao hơn rất nhiều, hơn nữa cấp bậc cũng rất cao, đại khái là 18 giai. Này đó với hắn mà nói không tính cái gì, trọng điểm là, có người nhìn đến Hạ An An lẻ loi một mình hướng cái kia sau núi đi. Này còn phải, vừa nghe đến nơi đây, hắn lập tức thông chi Chu Tinh Vũ mấy cái. Sau đó liền chính mình trước chạy ra đi, hướng cái kia thôn trang phương hướng lái xe đi. Chu Tinh Vũ một đám người mới vừa cơm nước xong, vừa lúc tập ở bên nhau đang ở nói chuyện phiếm nghỉ ngơi, thu được tin tức cũng nhanh chóng xuất phát, bằng không đều đuổi không kịp Tư Đồ Hạo Nhiên. chờ bọn họ tìm được cái kia sau núi sơn động khi, chỉ nhìn đến Hà Tiểu Nhàn vẫn không nhúc nhích, té xỉu ở một cái thạch thất cửa trên mặt đất. Mặt khác còn có hai cái nam nhân từ bên trong một cái thạch thất ra tới, biểu tình có cấp, thất vọng, mắt khung cũng hồng hồng. Vừa rồi bọn họ ở bên trong kêu to thanh bọn họ cũng nghe tới rồi, bất quá bên trong không có một chút đáp lại, nhưng là Tư Đồ Hạo Nhiên vẫn là không tin hỏi ra thanh, An An đâu? An An nàng, Vương Minh Chỉ nhất thời không biết nên như thế nào trả lời hảo. Tang Thi chiều một chiếm, toàn bộ căn cứ người đều biết, Hạ An An là Tư Đồ Hạo Nhiên nữ nhân, hiện tại nhân ra vì cứu bọn họ, cuối cùng liên quan hắn các huynh đệ cùng nhau biến mất, hắn thật sự không biết nên nói như thế nào. Cuối cùng vẫn là Từ Ngô Lôi đem sự tình từ đầu đến cuối, một năm một mười nói cho Tư Đồ Hạo Nhiên đám người. 207, lại đã tới chậm, nghe xong bọn họ nói, Tư Đồ Hạo Nhiên vẫn là không muốn tin tưởng đây là thật sự, hắn đi vào cái kia thạch thất 14 thăm, chính là mặc kệ hắn là như thế nào tra như thế nào thăm, đều là không thu hoạch được gì. Trừ bỏ toàn bộ sơn động cùng ngoài động có thể cho hắn xem tới được, chính là đáy động hạ, đặc biệt là Ngô Lôi nói cái kia sẽ vỡ ra khe đất, căn bản là vô pháp điều tra được. Hắn đi đến phía trước Dương Di đụng tới cái kia đột ra hòn đá, ở nơi đó đè đè, nghĩ có lẽ lần này sẽ cùng nàng lần đầu tiên, ở núi rừng biến mất lần đó như vậy, cũng sẽ đem hắn đưa tới dưới nền đất đi. Nhưng hòn đá là năng động, nhưng là ngầm lại không có bất luận cái gì phản ứng. Cũng không biết An An ngã xuống lúc sau thế nào, nguy hiểm là khẳng định sẽ có, bởi vì kia chỉ cây cọ tử Tang Thi cũng đi theo ngã xuống. Bọn họ đám kia người, cũng chỉ có Hạ An An một nhân tài có thể đối phó được, chính là vạn nhất lại ra cái gì ngoài ý muốn đâu. Ai có thể bảo đảm nàng sẽ bình yên vô sự? An An, thật xin lỗi, đều là ta vô dụng, ta lại một lần đã tới chậm. Tư Đồ Hạo Nhiên mắt không nóng lên, quỳ trên mặt đất liều mạng dùng nắm tay không ngừng đấm đánh mặt đất. Hắn cảm thấy chính mình thật sự thật vô năng, thật vô dụng, liền chính mình nữ nhân đều bảo hộ không được. Mỗi lần ở Hạ An An gặp được nguy hiểm khi, hắn luôn là chậm hơn một bước, làm nàng biến mất ở trước mắt. Cho nên đây là ông trời trừng phạt sao? Trừng phạt hắn đối Hạ An An không đủ dụng tâm, không đủ cường đại. Cho nên lần này luôn là làm nàng biến mất ở trước mắt hắn. Mà lần này, lão đại, ngươi đừng như vậy, An An khẳng định sẽ không có việc gì, nói không chừng lần này lại sẽ nhờ họa được phúc đâu. Ngươi quên mất nàng nào thứ ra ngoài ý muốn, không đều là bình an trở về lại có thu hoạch. Nàng lần này khẳng định cũng sẽ hảo hảo. Chu Tinh Vũ chạy nhanh lại đây ôm chặt hắn, không cho hắn lại đấm đánh mặt đất, bởi vì hắn mu bàn tay hiện tại đã huyết nhục mơ hồ, xem đến hắn đều đau lòng. Đúng vậy, lão đại. Nói nữa, nếu An An nhìn đến ngươi hiện tại cái dạng này, như vậy không yêu quý chính mình nói, khẳng định sẽ đau lòng cùng khổ sở. Văn Húc cũng đi tới khuyên hắn, biên nói chuyện biên bắt lấy hắn tay cho hắn trị liệu. Đúng vậy, lão đại, ngươi nếu là bị thương chính mình còn như thế nào tìm An An nào? Mặt khác mấy người, cũng đều đồng dạng ra tiếng khuyên bảo. Mấy nữ sinh biết được Hạ An An lại lần nữa biến mất, hơn nữa này đó còn mang theo một con cao giai cây cọ tử Tang Thi biến mất, trong lòng cũng phi thường sốt ruột cùng lo lắng. Bất quá các nàng không biết Tư Đồ Hạo Nhiên cùng Hạ An An đã giải hòa sự, nhìn đến hắn hiện tại dáng vẻ kia, vẻ mặt cảm thấy hắn xứng đáng. Sư Nhược Lâm sinh khí nói, xứng đáng, ai làm hắn một chân đạp hai thuyền tới, cùng ta An An tỷ so sánh với, hắn lưu này hai giọt huyết, tính cái gì? Ta nói cho ngươi, nếu ta An An tỷ nếu là thật sự có cái gì không hay xảy ra nói, ta khẳng định sẽ không bỏ qua ngươi, bao gồm ngươi cái kia Vương Lệ Lệ. Hừ, Chu Tinh Vũ nhất thời xấu hổ khó xử, có một số việc hắn biết, hắn cũng muốn vì lão đại của mình cãi lại tới, chính là hắn không thể nói, bởi vì lão đại ra lệnh. Mấy nữ sinh không biết, nói như vậy bọn họ lão đại cũng là tình lý bên trong. Mà Sư Nhược Lâm là chính mình ái nữ nhân, hắn cũng luyến tiếc nói nàng, cuối cùng có chút khó xử nhìn chính mình lão đại. Tư Đồ Hạo Nhiên đối hắn xua xua tay, ý kỳ chính hắn minh bạch, đừng nói là Chu Tinh Vũ không thể nói nàng, chính là chính mình cũng không thể. Bởi vì nàng là Hạ An An biểu muội, cũng là chính mình biểu dì tử. Hạ An An như vậy đâu nàng, ngày thường có tốt phần lớn là trước liền nàng dùng mới đến chính mình dùng. Nếu chính mình cùng nàng so đo nói, quay đầu lại tìm được Hạ An An sau, nàng cùng Hạ An An khiếu nại, chính mình há còn có ngày lành quá. Đắc tội ai cũng không thể đắc tội cái này biểu dị tử nha, còn phải đem nàng hảo hảo cung phụng bổng mới được. 208, ngươi chúng độc, Tuy rằng có một số việc là có khổ chung, nhưng cũng là chính mình làm được không tốt, nàng liền tính là mắng chính mình, 14 cũng không thể cùng nàng đi so đo trở về. Hiện tại nàng chỉ là nói như vậy chính mình hai câu, vẫn là xem ở Hà An An mặt mũi thượng, chính mình bị thì đã sao. Nghe theo huynh đệ khuyên bảo, Tư Đồ Hạo Nhiên chấn định xuống dưới, một lần nữa điều chỉnh chính mình cảm xúc, lại lần nữa điều tra mấy lần, vẫn là không có kết quả. Cuối cùng hắn đem ánh mắt định ở bị Hà An An ném ra, té xỉu trên mặt đất Hà Tiểu Nhàn, chậm rãi đi qua đi. Hà Tiểu Nhàn bị Tư Đồ Hạo Nhiên đánh thức sau, biết được chính mình còn chưa có chết. Nhìn đến Tư Đồ Hạo Nhiên có chút vui sướng nhìn hắn, Hạo Nhiên ca, là ngươi cứu ta. Không phải, ta chỉ là đem ngươi đánh thức mà thôi, là An An đem ngươi cứu ra. Tư Đồ Hạo Nhiên mặt vô biểu tình nhàn nhạt nói, là Hà An An. Hà Tiểu Nhàn phục hồi tinh thần lại hồi tưởng một chút, đúng rồi, lúc ấy là chính mình uy hiếp nàng cứu chính mình tới, bất quá ở nàng té xỉu một khắc trước, xem trọng giống nhìn đến Hà An An cùng kia một đám người cùng với Trương Di, cùng nhau rớt đến cái kia thạch thất khe đất đi. Bất quá mặc kệ cuối cùng là thế nào, hiện tại nàng có cơ hội có thể tới gần Tư Đồ Hạo Nhiên. Nhưng là nàng lại không biết, nàng làm những chuyện như vậy, sớm đã làm người toàn bộ đều nói cho Tư Đồ Hạo Nhiên. Lúc này, nàng trong lòng còn ở cao hứng, giật giật muốn đứng lên, ân, như thế nào khởi không tới. Lúc này nàng mới phát hiện chính mình cả người cứng đờ thật sự, hoàn toàn không có cảm giác, dường như có chút sốt ruột hỏi, ta đây là làm sao vậy? Như thế nào cả người cứng đờ không động đậy nổi đâu? Ngươi trúng độc, Tư Đồ Hạo Nhiên nói trúng độc. Như thế nào sẽ? Ta phía trước rõ ràng là Hạo Hạo nha, cũng không trung kia cây cọ tử tan thì độc nha. Hà Tiểu Nhàn cảm giác có chút kỳ quái cùng mờ mịt, chính mình là khi nào trúng độc, nàng như thế nào không biết. An An mọc hệ quấn quanh thuộc là tự mang độc thuộc tính, thăng có thể lúc sau độc tính có thể tùy nàng khống chế, ngươi bị nàng cứu ra thời điểm nhân tiện cũng liền trúng độc. Tư Đồ Hạo Nhiên nói cho nàng nói, bất quá ngữ khí vẫn như cũ là lạnh lùng. Là nàng, Hạo Nhiên ca, Hà An An khẳng định là cố ý, vốn dĩ nàng không chịu cứu ta ra tới, là ta uy hiếp nàng nói ta là ngươi biểu muội, nếu ta chết ở chỗ này ngươi khẳng định sẽ không bỏ qua nàng, nàng mới bằng lòng đem ta ném ra, nào biết nàng tâm như vậy ngoan độc, cư nhiên làm ta trúng độc. Ta đã biết, nàng khẳng định này đây vì ta muốn cùng nàng tranh đoạt ngươi, cho nên liền muốn giết chết ta. Hạo Nhiên ca, Hà An An nàng không phải người tốt, ngươi cần phải cứu ta nha, ta còn như vậy tuổi trẻ, ta không muốn chết. Hà Tiểu Nhàn lại là trang đáng thương, lại là mách lẻo khóc lóc kể lể. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ không làm ngươi chết, tới đêm cái này thuốc viên ăn, ngươi độc là có thể giải. Tư Đồ Hạo Nhiên, từ trong không gian lấy ra một quả tối ôm ôm thuốc viên cho nàng nói. Đây là cái gì thuốc viên? Giải độc đan. Hắn sẽ lòng tốt như vậy? Hà Tiểu Nhàn có chút hoài nghi, như vậy đãi ngộ từ nhỏ đến lớn, nàng ở hắn nơi này chưa từng có gặp được quá. Bất quá, vì hiểu rõ rớt chính mình trên người độc, nhanh chóng cân nhắc vừa lật, nàng há mồm liền đem kia thuốc viên ăn đi xuống. Một cổ mát lạnh nhập thể, thực mau kia độc đã bị giải rớt, nàng cũng có thể động, giải, thật sự giải, cảm ơn ngươi Hạo Nhiên ca. Hà Tiểu Nhàn thấy chính mình độc quả thật giải, cao hứng nói tạ. Cảm tạ ta liền không cần, một hồi nói không chừng ngươi sẽ nói hận ta đâu. Tư Đồ Hạo Nhiên vẫn như cũ thật bình tĩnh nói. Ân. Hà Tiểu Nhàn ngay từ đầu không rõ hắn ý tứ trong lời nói, bất quá ở nàng nghe được Tư Đồ Hạo Nhiên kế tiếp tuyên bố mệnh lệnh khi, rốt cuộc hiểu được, bất quá cũng đã chậm. 209, 3 năm sau Văn Húc, lại đây đem tay nàng gân gân chân cho ta. Chọn, mang về ném tới giải trí quán cùng những cái đó có. 22. Muốn người dùng, nhớ kỹ, phái người nhìn chằm chằm, đừng làm cho nàng đã chết. Không muốn chết, thực hảo, ta thành toàn ngươi, nhưng cũng muốn cho ngươi minh bạch. Đây là ngươi thiết kế mưu hại Hạ An An kết cục. Tư Đồ Hạo Nhiên ánh mắt chậm rãi bắt đầu trở nên u ám, lạnh băng. A, không cần, Hà Tiểu Nhàn thống khổ thét chói tai. Hà Tiểu Nhàn kết cục làm ở đây mấy nữ sinh hoảng sợ, nhìn đến Tư Đồ Hạo Nhiên kia âm thật sâu ánh mắt, trong lòng càng là đánh thiện. Đặc biệt là Sư Nhược Lâm, nàng vừa rồi còn mắng hắn tới, kia tiếp theo cái như vậy kết cục có thể hay không là chính mình nha. Nàng có chút sợ hãi trốn đến Chu Tinh Vũ phía sau. Chu Tinh Vũ chuyển qua tới an ủi nàng nói, không có việc gì, lão đại chẳng qua là bởi vì Hà Tiểu Nhàn tưởng mưu hại ngươi An An tỷ, mới như vậy đối nàng. Ngươi lại không phải người như vậy, sợ cái gì? đừng sợ, còn có ta ở đây đâu, ta sẽ bảo hộ ngươi. Nghe hắn này vừa nói, Sư Nhược Lâm mới cảm giác hảo một ít. May mắn chính mình không phải hắn địch nhân, nếu có ai là hắn địch nhân nói, gặp gỡ hắn như vậy hung ác người, khẳng định không có kết cục tốt. Hiện tại nhưng còn không phải là cái ví dụ, thật là đáng sợ. Tìm không thấy Hạ An An, một đám người chỉ có thể thương tâm mất mát hồi căn cứ, bất quá Tư Đồ Hạo Nhiên cũng không có từ bỏ. Hắn an bài một đội binh lính đồi, mỗi ngày tại đây sơn động cùng phụ cận chuyên môn điều tra, nhìn xem rốt cuộc còn có hay không biện pháp khác có thể tìm được nàng. Lão đại, chúng ta hiện tại cứ như vậy xử trí Hạ Tiểu Nhàn thật sự hảo sao? Nếu là làm đô thị căn cứ người đã biết, có thể hay không đối chúng ta bên này khó nha. Mấy các huynh đệ tệ ở bên nhau mở hộp, La Thành đem trong lòng vấn đề hỏi. Hừ, bất quá là một quả quân cờ thôi, bọn họ sẽ không để ý, cùng lắm thì trực tiếp theo chân bọn họ sẽ mở mặt đối nghịch là được. Dù sao chúng ta căn cứ đã không sai biệt lắm chính thức đi vào quỹ đạo, không có nỗi lo về sau, còn sợ bọn họ không thành. Hiện tại lại không có chính thống, chúng ta tưởng như thế nào sẽ liền như thế nào sẽ, tưởng như thế nào báo thù liền như thế nào báo thù. Còn có cái kia Vương Lệ Lệ, ở trong căn cứ tìm mấy cái không bớt việc người, đem nàng đưa về đê thị căn cứ đi. Đến nỗi trên đường có thể hay không sinh cái gì ngoài ý muốn, liền xem nàng chính mình bản lĩnh. Dù sao phải biết rằng sự tình, chúng ta đều đã biết, lười đến lại cùng nàng tiếp tục diễn đi xuống. Tư Đồ Hạo Nhiên cặp kia, thâm thúy đôi mắt, hàn quang chợt lóe, trở nên càng thêm âm lãnh. Hạ An An mất tích, làm hắn biến trở về từ trước mất đi chí thân khi như vậy thích giết chóc hung ác. Lúc trước ở hắn biết được chính mình cha mẹ nguyên nhân chết, là bị người hãm hại sâu, hắn tính cách liền bắt đầu trở nên cực kỳ âm ngoan. Cho nên ở nào đó người cố ý an bài lại đây, tới gần hắn hoặc tìm hắn phiền toái người, hắn chưa từng thủ hạ lưu tình quá, xuống tay chi hận, khó trách Hạ Tiểu Nhàn đối hắn như vậy kiên kỵ. 3 năm sau, ánh bình minh sơn, lúc này phần lớn người dị năng đã tăng lên tới 30 giai đến 50 giai chi gian, lại sau này liền bắt đầu rất khó thăng cấp. Một người tuổi trẻ nữ sinh, một thân chật vật liều mạng hướng trên núi trốn, nàng muốn lợi dụng trên núi địa thế, cùng khô thụ trở ngại cùng né qua phía sau truy binh. Rốt cuộc nhìn đến có cái khô thảo tương đối nhiều trong bụi cỏ, cũng không bận tâm có bụi gai hay không sẽ đâm bị thương đến nàng mặt, toàn bộ liền chui đi vào, cưỡng bách chính. Mình chấn định xuống dưới, ngừng thở. Phía sau mười mấy đại nam nhân đuổi tới này phụ cần ngừng lại. Người đâu? Số đàn bà chạy trốn còn rất nhanh sao? Lần này tử liền không có bóng người. Có người kinh ngạc nói. Hừ, chạy không được rất xa, liền ở gần đây tìm xem. Ta cũng không tin, hiện tại liền dư lại nàng một người, còn bắt sống không được nàng. Vương Tiểu Cương có chút phẫn nộ nói. 210, Đỗ Nhã Vân bị trảo ra lệnh một tiếng, những người khác liền bắt đầu khắp nơi tản ra đi cha, tìm, bọn họ vừa rồi truy kích cái kia nữ sinh. 22, qua mười mấy phút, toàn bộ người trở về đều nói không tìm được. Vương Tiểu Cương đôi mắt dạo qua một vòng, hừ, tính, hôm nay tính nàng vận khí tốt, tránh được lúc này đây, chúng ta đi. Vung tay lên, mang theo một chúng thủ hạ hạ sơn. Đỗ Nhã Vân cũng không có vội vã chạy ra đi, mà là tiếp tục lưu tại chỗ lẳng lặng nghe xong hồi lâu động tĩnh, lại đợi nửa giờ mới từ cái kia trong bụi cỏ chui ra tới. Ra tới lúc sau lại lần nữa, xem xét một lần, xác định thật sự an toàn mới hướng dưới chân núi đi đến. Mới vừa đi đến chân núi, nàng bước chân định trụ, sau đó chạy nhanh xoay người, bước nhanh lại lần nữa hướng trên núi chạy. Vương Tiểu Cương vung tay lên, liền có hai cái thủ hạ đồ đuổi theo ngăn cản Đỗ Nhã Vân đường đi. Đỗ Tiểu Thư, ngươi còn muốn chạy đến nào đi nha? Ta liền nói sao, như vậy đoạn thời gian ngươi sao có thể chạy thoát được, khẳng định là tìm địa phương giấu đi. Này không, nhưng không phải làm ta đoán, chứ, lần này ta xem ngươi còn có thể tiếp tục hướng nào chạy. Đỗ Nhã Vân thấy trốn không thoát, dứt khoát định tới hạ liền lời nói đều lười đến nói với hắn, liền cùng ngăn đón nàng người khai chiến. Một cái quấn quanh thuật khống chế đối phương vài người, lại móc súng lục ra liền bay thẳng đến đối phương băng hai thương. Kia thương pháp chi chuẩn, có thể so với bộ đội binh lính, lập tức đối phương liền ngã xuống hai người. Bạch bạch bạch, Vương Tiểu Cương cổ căng, đổ ra thiên kim quả. Nhưng so giống nhau nữ nhân lợi hại, bất quá, ngươi lại như thế nào lợi hại cũng vô dụng, ta cũng không tin, ngươi còn có thể đem chúng ta mười mấy người đều giết. Xong rồi sau lại đối chính mình thủ hạ hạ lệnh nói, các ngươi đều cho ta thượng, mặc kệ là cái gì thủ đoạn, chỉ cần còn giữ một hơi là được. mười mấy nam nhân, liền có mười mấy cái dị năng công kích cùng khống chế, Đỗ Nhã Vân tự nhiên đánh không lại bọn họ, thực mau đã bị chế phục trên mặt đất. Bất quá chỉ là như vậy nàng cũng xử lý bọn họ 4-5 người, cũng coi như kiếm lời, nàng lạnh lùng cười. Vương Tiểu Cương đi lên trước tới, chuyển nàng xoay một vây, ha ha, ta liền nói đi, chúng ta nhiều người như vậy, tổng hội đem ngươi chế trụ. Phi, một đám vô dụng kẻ bất lực, hơn 20 cá nhân tới bao vây tiểu trừ ta 5 người đội ngũ, còn đuổi theo ta hơn 10 ngày, hiện tại bị ta giết được chỉ còn lại có vài người, ngươi còn có mặt mũi. Đỗ Nhã Vân cao ngạo mặt khinh thường chừng hắn một cái, dùng tinh hạch đôi đi lên, cấp bậc thực lực quả nhiên bất kham một kích, nếu không phải bởi vì bọn họ ỷ vào người nhiều, đuổi theo chính mình lại lâu như vậy, làm nàng thể lực giảm xuống, hôm nay khẳng định sẽ không bị bọn họ bắt lấy. May mắn bọn họ mục đích là chính mình, bằng không nàng mang những cái đó các đồng bạn đều đến đi theo tao ương, không phải bọn họ không chịu tương trợ chính mình, mà là thực lực của bọn họ vốn dĩ liền không cao, nàng cũng luyến tiếc làm cho bọn họ bạch bạch hy sinh, về sau bọn họ trưởng thành lên, còn có thể cấp đại ca làm trợ lực đâu. Vì thế chạy trốn tới nửa đường, nàng liền đem này nhóm người dẫn dắt rời đi, một người một đường đào vong, vẫn luôn chạy trốn tới nơi này. Suy, giết liền giết bái, có thể bị người giết chết, chỉ có thể thuyết minh thực lực của hắn quá yếu, không xứng tiếp tục đi theo ta. Ta trọng điểm là muốn ngươi, chỉ cần đem ngươi bắt được, hy sinh cá biệt người tính cái gì. Vương Tiểu Cương hai tay một quán, vẻ mặt tấm tướng, không để bụng chút nào. Các ngươi nghe được sao? Như vậy vọng cố người khác tánh mạng người, các ngươi còn muốn tiếp tục đi theo. Hôm nay các ngươi là không bị ta giết chết, nhưng là ngày mai đâu? Hậu thiên đâu? Một ngày nào đó các ngươi đều là sẽ bị hắn hy sinh rớt, vì người như vậy làm việc, căn bản là không đáng. Đỗ Nhã Vân đối Vương Tiểu Cương thủ hạ nhóm khuyên bảo. Tuy là khuyên bảo, nhưng cũng có châm ngòi cùng thành phần, có thể cùng Vương Tiểu Cương này một loại người tụ ở bên nhau, căn cứ đều không phải thật. Tốt người, chính cái gọi là vật hộp theo loại sao. 211, An An xuất hiện dư lại mấy tên thủ hạ nhóm sắc mặt đổi đổi, nhất thời do dự. Được, Đỗ Tiểu Thư 22, ngươi cũng đừng châm ngòi ly gián. Ngươi cho rằng bọn họ sẽ không rõ điểm này sao? Bất quá bọn họ vì càng mau tăng lên dị năng cấp bậc, vậy đến yêu cầu đại lượng tinh hạch mới được, các ngươi đổ ra nhỏ mọn như vậy, không chịu cung cấp, kia bọn họ đành phải tới gần đầu nhập vào chúng ta. Chim khôn lựa cành mà đậu, ngươi hiểu hay không? Có thu hoạch phải có trả giá, bằng không chúng ta cho bọn hắn như vậy nhiều tinh hạch làm cái gì? Vương Tiểu Cương lập tức liền đánh mất nàng mục đích. Nghe xong Vương Tiểu Cương nói, mấy cái ở do dự người lại không hề do dự. Hắn nói không sai, bọn họ muốn tiếp tục tăng lên dị năng, chỉ dựa vào chính mình đi sát tang thi là không đủ dùng. Mà Vương Tiểu Cương cùng Lý Phó Quan chỉ huy nơi đó lại có bó lớn tinh hạch phóng, bọn họ cầm nhân ra như vậy nhiều tinh hạch tự nhiên cũng là phải có sở hồi báo, vì bọn họ làm việc. Đến nỗi có thể hay không bị hy sinh, có thể hay không mạng sống, cũng chỉ có thể xem thực lực của chính mình cùng vận khí. Hảo đi, muốn sát muốn quát tùy tiện ngươi. Thấy chính mình trong ngòi thất bại, Đỗ Nhã Vân đành phải nhắm mắt lại chờ chết. Giết ngươi. Non ô nô. Vương Tiểu Cương quơ quơ ngón trỏ, lại ma ma cầm nói, ta hy sinh mười mấy điều mạng người, thật vất vả mới đem ngươi bắt sống trụ, chỉ là vì giết ngươi, cũng quá không có lời. Huống hồ ngươi, lớn lên như vậy xinh đẹp, nói cái gì cũng phải nhường ta cùng ta này mấy tên thủ hạ nhóm sản đủ rồi, sau đó lại bắt ngươi đi uy hiếp một chút ngươi ca, muốn đổi điểm tài nguyên nhân mạch mới đủ a. Dứt lời còn sờ sờ nàng mặt nụ cười dâm đãng vài tiếng. Mấy tên thủ hạ nhóm vốn dĩ nhìn đến Đỗ Nhã Vân như vậy xinh đẹp, dáng người cũng không tồi, sớm đã có điểm suy nghĩ bậy bạ. Hiện tại nghe Vương Tiểu Cương nói cũng có bọn họ phân, tự nhiên cũng vui vẻ đi theo nở nụ cười, hoàn toàn không có phía trước bị châm ngòi quá do dự. Hừ, các ngươi mơ tưởng, ta liền tính là cắn lưỡi tự sát cũng sẽ không cho các ngươi thực hiện được. Đỗ Nhã Vân nghe hắn nói muốn vũ nhục chính mình, còn tưởng lấy chính mình đi uy hiếp đại ca, khí cực tức giận. Đang muốn cắn lưỡi khi cầm bị Vương Tiểu Cương kỳ mở, còn bị hắn dùng cái bố đoàn cấp tắt cái đầy miệng, muốn cắn cũng cắn không được. Sao có thể làm ngươi liền dễ dàng như vậy liền đã chết đâu? Nói nữa, ta Vương Tiểu Cương muốn làm sự, còn không có là làm không thành. Ngươi vẫn là ngoan ngoãn liền phạm đi, tiểu bảo bối của ta, ha ha ha. Vương Tiểu Cương tắt hảo nàng miệng sau, lại sờ sờ nàng khuôn mặt. Đỗ Nhã Vân tưởng động động không được, muốn chết cũng chết không thành, chỉ có thể dùng ánh mắt căm tức nhìn hắn. Nhìn đến như vậy nàng, Vương Tiểu Cương càng thêm vui vẻ, gấp không chờ nổi ngay tại chỗ liền tưởng giải quyết nàng. Mới vừa cởi bỏ nàng quần áo hai cái nút thắt đã bị một thanh âm ngăn lại. Nha, Vương Tiểu Cương, hảo, nhã hứng nha, thiên vị bị mà vì tịch, ngươi không cảm thấy lạnh điểm sao? Một người nữ sinh đột nhiên từ phụ cận một cây đại thụ sau lưng xuất hiện, hướng bọn họ cái này phương hướng chậm rãi đi tới. Trên mặt đất Đỗ Nhã Vân nhìn đến người tới, trong mắt che kín vui sướng, đáng tiếc nàng lúc này không động đậy, bằng không nàng khẳng định sẽ cao hứng chạy tới, nhào vào nàng trong lòng ngực. Hạ An An, Vương Tiểu Cương đứng lên có chút cảnh giác kêu một tiếng. Ai nha, nguyên lai ngươi còn nhớ, rõ ta a, mấy năm không thấy, không nghĩ tới ngươi còn nhận được ta tới. Này nên là vinh hạnh của ta đâu, vẫn là ngươi vinh hạnh đâu. Hạ An An vẻ mặt ý cười, ở hắn 3 mét chỗ ngừng lại, trở lại 3 năm trước đây hình ảnh, ở thạch thất không ngừng chấn động khi, Hạ An An cùng mọi người đều đứng thẳng không xong, trên mặt đất vỡ ra Hạ An An cùng đại gia cùng nhau rớt đi vào. Bọn họ giống như rớt vào một cái, rất sâu đáy động, Nga không, phải nói là một cái khác tân trong thiên địa, bởi vì cái kia đáy động hạ không hắc, có sơn có thủy có sấu mà. Cùng mặt thế trước thế giới có chút tương tự, chính là phi thường yên lặng. 212 Hạ An An cùng Vương Tường đám người vị trí còn hảo, rớt ở một mảnh trên cỏ, rơi không phải rất đau. Săn văn võng chương di, 22, xui xẻo điểm, rớt vào một lũ lụt hố, liên quan kia cây cỏ tử tang thi cũng là cùng rớt đi vào, may mắn vũng nước không thâm, nếu không còn không được chết đuối. A, cứu mạng, chương di vừa mới một hồi quá thần tới. Nhìn đến kia chỉ cây cọ tử tang thi liền ở chính mình bên người, một bên trong miệng kêu cứu mạng, một bên dùng đống đất dùng sức hướng kia cây cọ tử tang thi trên người liều mạng tạp. Thẳng đến đêm nó đôi đến giống cái đại đại phần mộ, nàng chính mình đứng ở kia phần mộ trước mặt, mới dừng tay đứng ở nơi đó sửng sốt một chút. Đã chết sao? Nàng không quá xác định tự hỏi một câu. Oanh một tiếng, cây cọ tử tang thi lại lần nữa xuất hiện, hơn nữa ra ngàn ngào tiếng hô. Nó phản ứng tuy không có nhân loại mau, nhưng đã 18 giai thực lực, ở mới vừa rơi xuống ở hố đã bị Trương Di liên tục vô số đại đống đất cấp tạp trồn, lúc này mới có phản ứng cũng không tính quá chậm. Cũng liền ở Trương Di ngay người kia một lát, liền oanh rớt trên người sở hữu đống đất, ra tới, còn đem nàng tạp cho nó bùn đất cấp xái ra một tảng lớn, liền Trương Di cũng bị đẩy lui vài bước xa, một cổ thí ngồi ở trên mặt đất. Nghe nhân loại hơi thở, nó nhảy vài cái đi tới Trương Di bên người, Trương Di sợ tới, mức chạy nhanh sau này dịch, đại dịch đến rộng mở địa phương lại một lăng, lăng ra kia chỉ cây cọ tử tang thi phạm vi, bò dậy cất bước liền hướng Hạ An An đám người phương hướng chạy. Mau cứu cứu ta, cầu xin các ngươi. Hạ tiểu thư, ta không phải muốn cố ý yếu hại ngươi, đều là cái kia Hạ tiểu nhàn chủ ý, là nàng buộc ta hiệp trợ nàng tới hại ngươi, cầu xin ngươi cứu cứu ta đi. Trương Ri vừa chạy vừa mau cầu cứu. Xác thật ra sao tiểu nhạn muốn hại chính mình, không sai, nhưng là có người muốn làm hoàng xạo, cũng là thật sự. Lúc này còn hiểu đến đem sở hữu trách nhiệm đẩy ở Hạ tiểu nhạn trên người, vì chính mình thoát thân, Hạ An An không ngốc, sẽ không thấy ra tới. Cái này Trương Ri trừ bỏ có điểm tự cho là đúng ở ngoài, cũng xác thật so Hạ tiểu nhạn có đầu óc nhiều. Ở cái này hoàn cảnh lạ lẫm, không biết hay không còn có vô cái khác tính nguy hiểm tồn tại. Lại thêm một cái cao rai cây cọ tử tang thi ở chỗ này, xác thật không phải cái gì chuyện tốt. Không cần Trương Di cầu cứu nàng cũng là muốn trước đem nó cấp trừ bỏ. Đến nỗi Trương Di quay đầu lại thu thập nàng đó là. Cây cọ tử tang thi vừa mới một tới gần, Hạ An An liền mở ra quan hệ dị năng. Ở nó bản năng muốn né tránh là lúc đóng băng đông lạnh trụ, lại một cái hỏa thuật công kích, có U Minh Tri Diễm thêm thừa, công kích cực cao, lập tức liền đem nó cấp thiêu. Bất quá cái kia đóng băng lại bị lửa lớn hòa tan rớt. Cây cọ tử tang thi mang theo toàn thân lửa lớn hướng bọn họ bên này lại lần nữa nhảy bắn lại đây, sợ tới mức đại gia khắp nơi tản ra. Vương Tường còn có điểm lo lắng kêu một tiếng, Hạ tiểu thư, cẩn thận. Hạ An An nghe được, nhưng là nàng không nhúc nhích, hơn nữa vẻ mặt chấn định đứng ở tại chỗ. Chờ cây cọ tử tang thi nhảy đến ly nàng chỉ có 3 bước xa khoảng cách, nàng giơ lên long văn kiếm nhảy lên, dùng sức một phách, cây cọ tử tang thi liền thành hai nửa ngã trên mặt đất, trên người ngọn lửa còn ở tiếp tục thiêu đốt, không bao lâu liền tức diệt, chỉ còn lại có một đống hôi, cùng một cây tinh hạch. cây cò tử tang thi bị giết chết, tất cả mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi, cuối cùng có thể an tâm xuống dưới nghỉ ngơi một hồi, đặc biệt là Trương Di. Nàng thấy cây cò tử tang thi đã bị giết, chính mình thoát hiểm, cả người thể diện lại thay đổi, liền câu tạ cũng chưa cùng Hạ An An nói, phản ngươi cảm thấy theo lý thường hẳn là hảo đi, cao ngạo bệnh lại tái phát. Bất quá Hạ An An cũng không lý nàng, dù sao chính mình lại không phải vì cứu nàng mới giết kia chỉ cây cọ tử tang thi, hiện tại trước làm rõ ràng bọn họ thân ở nơi nào, hay không có nguy hiểm mới nhất quan trọng. Bạch Ngọc, biết nơi này là địa phương nào sao? Không biết, ta không phải vạn năng. 213 Hạ An An, hảo đi, ta hỏi tiểu bố điểm, nàng khẳng định biết. Săn văn vọng tiểu bố điểm, ngươi biết ta rơi xuống cái này địa phương là nơi nào sao? Như thế nào cảm giác nơi này tự hồ thật huyền huyễn dường như? Nhìn xem này bốn phía hoàn cảnh, non xanh nước biếc, thập phần tuyệt đẹp, trừ bỏ bọn họ này nhóm người, liền không có một chút dân cư hơi thở, yên tĩnh thật sự, không có một tia phong, lại cũng không cảm thấy nhiệt, cảm giác giống như bọn họ tới rồi một cái khác không gian. Đang ở cùng Phượng Hoàng ở không gian núi rừng chơi đùa tiểu bố điểm, nghe được Hạ An An hỏi chuyện, bay ra tới nhìn một vòng, nơi này là cái tàn phá trận pháp không gian. Tàn phá trận pháp, mặc thế trong giới như thế nào sẽ có như vậy huyền huyễn đồ vật? Hạ An An ngồi vào mà trên mặt đất, kinh ngạc nhìn nàng, cho rằng chính mình nghe lầm. Hải, này có cái gì? Các ngươi cái này mặc thế vốn chính là huyền huyễn giới người thất bại phẩm sở tạo thành. Các ngươi hiện tại sẽ gặp được này đó tính cái gì nha? Các ngươi không phải còn có linh sủng sao? Này đó đều bình thường thật sự. Tiểu bố điểm huy một chút tay, vẻ mặt ngươi không kiến thức biểu tình cùng nàng nói. Hảo đi, nàng xác thật không kiến thức. Này một đời cùng đời trước quỷ đạo hoàn toàn bất đồng, càng ngày càng huyền huyễn thật sự, nàng biết mới là lạ. Tóm lại nàng hiện tại cảm giác nàng đời trước giống như là sống uổng phí một hồi dường như, hiện tại mỗi ngày sợ muốn đối mặt hết thảy, đều là tân lữ trình. Kia nơi này có hay không nguy hiểm? Vừa rồi ta dò xét một chút, giống như có hạn chế, không có biện pháp biết nơi này hết thảy. Nguy hiểm đâu, nói có cũng có, nói không có sao, cũng không có. Tiểu bố điểm trả lời có chút mơ hồ. Như thế nào ý tứ? Này rốt cuộc là có không phải không có, nói rõ ràng. Chút, có chuyện cứ việc nói thẳng, lấy những cái đó sinh mệnh an toàn sự tới làm cái gì thần bí. Hạ An An có chút không kiên nhẫn, sắc mặt có chút không út. Hảo đi, ta nói trắng ra điểm đi. Chính là, nơi này sơn hảo thủy hảo, phong cảnh hảo, không có bất luận cái gì yêu cùng quái, cũng không có tang thi cho các ngươi xác. Nếu muốn trường kỳ ở chỗ này sinh hoạt nói, vậy hoàn toàn không có bất luận cái gì nguy hiểm. Nhưng là nếu các ngươi muốn đi ra ngoài nói, vậy đến vượt năm ải, chém sáu tướng, kỳ thật nói trắng ra là chính là phải có thực lực mới có thể trở ra đi. Muốn bao lớn thực lực? Vương Tường đám người cũng vây quanh lại đây hỏi. Ách, tiểu bố điểm ách một tiếng, xoay người sang chỗ khác nhìn nhìn mới lại tiếp tục nói. Các ngươi nhìn đến phía đông cái kia trên sườn núi màu lam nhạt toàn oa sao? Thấy được, mọi người hướng phía đông nơi đó nhìn nhìn, rất xa địa phương, mơ hồ lóe một cái màu lam nhạt toàn oa loang loáng điểm, bất quá có điểm xa, chính là cái kia. Chiền núi cũng chỉ là nhìn đến một cái hắc hắc tấm ảnh nhỏ. Nhìn nhìn lại phía tây núi đá trên vách hồng nhạt đóa hoa. Mọi người lại chuyển qua tới nhìn thoáng qua, cũng là có điểm xa. Thấy được, sau đó đâu? Chỉ cần các ngươi mỗi người thực lực có thể ở phía tây núi đá, trên vách đóa hoa tháo súng, sau đó từ bên kia mau chạy đến phía đông toàn oa nơi đó, là có thể đi ra ngoài. Hải, đơn giản như vậy, chúng ta nơi này người tùy tiện một cái đều có thể làm được a, còn tưởng rằng nhiều khó, muốn bao lớn thực lực mới có thể đi ra ngoài đâu. Lý Thành Quý không để bụng nói, những người khác cũng là như thế này tưởng. Hai bên khoảng cách ước có 5.000 mễ, hạn khi 5 phút, các ngươi xác thật có thể làm được. Kia chúc mừng các ngươi có thể đi ra ngoài. Tiểu bố điểm cười đến vẻ mặt nhẹ nhàng. Cái gì? Hạn khi 5 phút, từ khoảng cách 5.000 mễ phía tây chạy đến phía đông đi. Sao có thể? Liền tính là vận động viên nhanh nhất, cũng muốn 2-30 phút mới có thể chạy trốn xong rồi à. Huống chi trung gian còn có như vậy nhiều sơn thụ sườn núi thạch ngăn cản, ít nói cũng muốn nửa giờ trở lên mới có thể chạy trốn đến. Đại gia nghe xong xôi nổi nghị luận lên, này căn bản là không có khả năng hoàn thành được sự tình sao. 214 HH, cái này không đơn giản như vậy đi. Còn có, nếu thất bại nói, như vậy lại lần nữa chúc mừng các ngươi mở ra, vượt năm ải, chém sáu tướng trạm kiểm soát. Săn văn võng, tiểu bố điểm cười hì hì. này lại là cái quỷ gì đông đông, lại muốn, như thế nào cái quá pháp? Hạ An An lại hỏi chính là thất bại lúc sau, liền có đại lượng cơ quan người, cơ quan xe, từ từ linh tinh đồ vật ra tới cùng các ngươi đánh nhau, đánh thắng được thực lực tăng lên, đánh không lại kia khả năng liền, ha ha, các ngươi hiểu, người tồn tại luôn có vừa chết, chỉ là sớm chết cùng vãng chết khác nhau mà thôi. Đương nhiên, này hết thảy đều bất quá chỉ là nhân sinh một cái khảo nghiệm thôi. Tiểu bố điểm tiếp tục đem chính mình biết đến nói, đây là ai như vậy nhàm chán, mới có thể nghĩ ra như vậy nhàm chán sự tình tới khảo nghiệm người nha. Hạ An An nhịn không được phun một câu, tiểu bố điểm hướng trong không gian dục dục, nàng suy nghĩ muốn hay không nói cho An An, đây đúng là chính mình trước kia cái kia chủ nhân, nhàn rỗi nhàm chán khi làm cho tàn thứ phẩm, tùy tiện một ném, liền ném vào nơi này đâu. Rốt cuộc đây đều là trước chủ nhân làm ra tới thứ phẩm, biến thành như vậy nàng cũng thật ngượng ngùng nói được xuất khẩu. Bất quá xem ở Hạ An, anh tựa hồ thật khó chịu bộ dáng, ngẫm lại vẫn là tính, liền bắt đầu giả chết không ra tiếng. Kia làm sao bây giờ? Chúng ta còn đi ra ngoài sao? Vẫn là phải ở lại chỗ này? Có người hỏi, đương nhiên muốn đi ra ngoài, nơi này thoạt nhìn tuy rằng hảo, nhưng là tổng cảm giác hảo giả hảo hư ảo. Như vậy địa phương như thế nào có thể sinh hoạt đến đi xuống? Vương Tường nói, sau đó nhìn thoáng qua Hạ An An, hỏi, thực lực của ngươi là nhiều ít cấp? Có thể hay không trở ra đi? Nếu không ngươi trước, đi ra ngoài đi, không cần phải xen vào chúng ta. Hạ An An lắc đầu, 20 cấp, bất quá ta dựa vào ta này thực lực cũng có thể không có biện pháp. Tại như vậy đoạn thời gian, từ xa như vậy địa phương chạy trốn đi ra ngoài, chi bằng cùng các ngươi đại gia cùng nhau ra tính. Đã 20 cấp, Vương Tường đám người nghe xong hít hà một hơi, này cấp bậc thăng đến thật đúng là mau, thực lực cũng cường hãn. Khó trách vừa rồi nàng đối phó kia chỉ cây cọ tử tan thi nhẹ nhàng như vậy, nguyên lai, nàng cấp bậc đã cao hơn nó 2 cấp. Bất quá nàng cũng quá khiêm tốn điểm, không thử quá lại như thế nào biết ra không được đâu. Không thử xem như thế nào biết, vạn nhất ngươi có thể đi ra ngoài đâu. Nếu là ngươi đi ra ngoài, đến lúc đó nói không chừng có thể còn tìm đến biện pháp, tới đêm chúng ta cấp làm ra đi đâu, như vậy chúng ta cũng không cần muốn cái gì thực lực tăng lên là có thể đi ra ngoài. Hơn nữa ngươi đi theo chúng ta rơi xuống, Tư Đồ Trường khẳng định cũng sẽ lo lắng ngươi, nơi nơi tìm ngươi đi, Vương Tường khuyên bảo. Nhắc tới Tư Đồ Hạo Nhiên, Hạ An An cũng không hề kiên trì, dù sao mặc kệ là chính mình muốn đi ra ngoài, vẫn là chờ theo chân bọn họ cùng nhau đi ra ngoài, đều là muốn đi trước thử một lần. Thất bại liền mở ra cái kia vượt năm ải, chém 6 tướng, chỉ cần lọt,